Các bạn đang nghe tập 12 bộ truyện Ta Hạ Phàm Làm Nữ Thần Côn trên kênh YouTube Chan Audio qua sự diễn đọc của Chan. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau đó, căn cứ bí mật bị lũ trẻ khác phát hiện ra, bọn họ đẩy Quảng Niệm Tề ra làm người tuyết xấu xí, không chút thương tình cười nhạo người tuyết đó xấu y như cậu ta. Đám trẻ nói muốn làm người tuyết giống Kỳ Kỳ, xinh như búp bê. Chúng hứa rằng về sau sẽ dẫn Kỳ Kỳ cùng chơi, chỉ cần cô bé cho chúng làm người tuyết. Kỳ Kỳ gật đầu đồng ý, cô bé khao khát thế giới rộng lớn bên ngoài, khao khát cùng chơi với đám trẻ, chứ không phải suốt mùa đông giúp trong bồn hoa nhỏ hẹp này cô độc chơi tuyết. Quảng Niệm Tề nghe Kỳ Kỳ nói muốn chơi với đám trẻ kia thì tức giận, vốc cục tuyết ném vào mặt Kỳ Kỳ. Giây sau, Quảng Niệm Tề bị đẩy ngã xuống đất, sau đó đám nhóc vui vẻ vo tròn tuyết, trang trí cho Kỳ Kỳ. Nụ cười trên mặt Kỳ Kỳ càng lúc càng khủng hoảng, nhỏ giọng thút thít nói, tớ lạnh. Nhưng đám nhỏ đang chơi vui không nghe lọt tai câu này, thậm chí còn không kiên nhẫn nói, cậu mà còn nói chuyện nhúc nhích nữa thì bọn này sẽ không cho cậu chơi chung, cho cậu luôn chơi với thằng xấu xí kia. Vì thế Kỳ Kỳ cố nén nước mắt sắp tràn mi, trừ thân thể ngẫu nhiên run nhẹ ra thì không nhúc nhích nữa. Quảng Niệm Tề vẫn luôn hung hăng nhìn bên này, cậu ta bị đám nhóc bài trừ ở bên ngoài, cùng lúc đó lần đầu tiên cảm thụ được mùi vị bị phản bội. Rất nhanh tạo xong người tuyết, đám trẻ hò reo chạy đi, chỉ có Quảng Niệm Tề siết chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi nhìn người tuyết. Quảng Niệm Tề căm hận nói, tớ không thèm chơi với cậu nữa. Tiếng khóc tuyệt vọng của Trần Tuệ quanh quẩn trong phòng, các người lấy mạng của tôi đi, tiểu Tề lúc ấy mới chỉ có 4 tuổi, không hiểu gì cả. Một căn phòng két một tiếng mở ra, thân hình mảnh khảnh của Quảng Niệm Tề xuất hiện trong tầm mắt của ba người. Quảng Niệm Tề rơi lệ đầy mặt, nức nở nói, mẹ. Quảng Niệm Tề đang tuổi xuân, làn da trắng nõn, sáng sủa đẹp trai, trên mặt không có dấu vết từng có bướu thịt. Môi Trần Tuệ run run, tiểu Tề, con tỉnh lúc nào, nghe bao nhiêu rồi? Hết thầy lời nói in trên mặt của Quảng Niệm Tề, Trần Tuệ rơi lệ càng lúc càng nhiều, cả đời bà lo lắng nhớ thương chỉ có đứa con trai này. Quảng Niệm Tề vừa sinh ra, bướu thịt trên mặt đã dọa sợ, y tá đỡ đẻ, cha mẹ chồng muốn tặng cháu trai quái dị cho người khác. Trần Tuệ dốc hết sức bảo vệ, giữ con trai lại. Nửa đời sau Trần Tuệ đều lo lắng mệt nhọc vì cậu ta. Trần Tuệ muội lương tâm, giấu đi thảm kịch phát sinh vào đêm tuyết đó, nhận tiền của người khác sống trong nhà ngang, không đi báo cảnh sát, chỉ muốn cho con trai từ thời thiếu niên, thanh niên, trung niên đều sẽ không giống thuở thơ ấu. Nguyện vọng của Trần Tuệ là như thế, nguyện vọng của Quảng Đại Tráng cũng giống như vậy. Ngay cái chết sắp tới, trong lòng Quảng Đại Tráng thật ra đã mơ hồ có dự cảm. Ông mặc vào đồng phục thẳng thớm, cạo râu, uống 2 bát cháo bí đỏ do vợ nấu, sải bước đi hướng công trường. Trước khi đi, Quảng Đại Tráng chưa từng quay đầu nhưng không hiểu sao, hôm đó ngoái lại nói, vợ, vất vả cho 2 mẹ con. Trần Tuệ lúc ấy đang xếp đồ, nghe vậy thì nghi hoặc khó hiểu nhìn chồng. Quảng Đại Tráng không nói chuyện, mỉm cười đi làm. Khoảng hơn 11 giờ sáng, Trần Tuệ ở nhà nhận tin dữ. Quảng Đại Tráng đang làm việc trong công trường, bị 2 cây thép nhọn từ trên lầu rơi xuống đâm thẳng vào đầu. Tin đồn có quỷ đã sớm nổi lên, các vụ án mạng xuất hiện trong nhà ngang mặt ngoài đều là ngoài ý muốn. Nhưng sự thực thì những người từng làm quỷ đều biết. Hiện giờ, rốt cuộc đến lượt nhà họ Quảng. Trần Tuệ hít cánh mũi, trên người tràn đầy tình thương của mẹ và dãy dụa. Tiểu Tê, vào phòng đi, ngoan. Trần Tuệ dường như không hay biết khói đen bao bọc thân thể và lệ quỷ trong người, cứng ngắc nở nụ cười hiền từ. Mau vào phòng, mẹ rất nhanh liền giải quyết chuyện này. Dưới sự kiên trì của mình, bước chân của Quảng Niệm Tề hơi do dự nhưng vẫn từ từ lùi về, đóng cửa phòng lại. Trần Tuệ quay đầu nhìn Châu Thiện, cô dễ dàng đọc ra tâm tư của bà từ trong đôi mắt. Đừng để thằng bé chết. Quảng Niệm Tề khép mắt lại, nhẹ nhàng khép cửa phòng. Cậu ta đột nhiên thụt lùi 2 bước, ngã ngồi xuống đất thở hổn hển. 4 vách tường đều dán bùa vàng, ánh đèn chiếu rọi hội tụ thành ánh sáng và cái bóng kỳ dị. Quảng Niệm Tề chống tay xuống đất, do dự quay đầu nhìn hướng góc phòng. Quảng Niệm Tề khẽ kêu gọi, ra đi. Nhiệt độ trong phòng giảm mạnh, trong góc dần dần xuất hiện vệt nước, sau đó ngưng kết thành băng xương. Hơi lạnh trắng tinh từ từ hiện ra một hình người, là một cô bé sắc mặt cực kỳ nhợt nhạt, môi đỏ máu, tóc đen nhánh, da như tuyết. Trong ngực cô bé ôm một con quay gỗ sức mẻ. Khi thấy Quảng Niệm Tề thì mỉm cười rụt rè. Tiểu Tinh. Trước khi Quảng Niệm Tề 5 tuổi luôn được gọi là Quảng Nam Tinh. Lúc cậu ta 5 tuổi Kỳ Kỳ chết, cha dẫn cậu ta đi đồn công an sửa tên, từ nay gọi là Quảng Niệm Tề. Kỳ nhìn thấy Quảng Niệm Tề thì rất vui vẻ, nhưng ngược lại Quảng Niệm Tề lại không có ấn tượng sâu sắc với bạn chơi cùng, thử kêu Kỳ Kỳ. Có vẻ như quỷ bé gái rất vui. Cậu nhớ ra tớ. Cô bé ôm con quay gỗ muốn chạy tới chỗ Quảng Niệm Tề. Khi băng sương dần lan tràn đến chỗ cậu ta thì cô bé giật mình nhận ra: "Ê, không được, tớ quá lạnh, không thể chơi với cậu." Khi chấp niệm của lệ quỷ sâu đến mức nhất định thì có thể cho người sống nhìn thấy mặt mình. Có lẽ bởi vì trước khi Kỳ Kỳ chết luôn nhìn thấy người đó là Quảng Niệm Tề, nên hiện giờ chấp niệm của Kỳ Kỳ chính là cậu ta. Tiếng động còn vang bên ngoài phòng khách, tiếng hét thê lương của Trần Tuệ truyền vào tai Quảng Niệm Tề. Trong mắt cậu lấp lóe tia sáng, nhưng cậu ta nhanh chóng kiềm nén nước mắt, nặn ra nụ cười với quỷ bé gái. "Cậu luôn muốn mang tớ đi đúng không?" Kỳ Kỳ vô cùng hưng phấn gật đầu. "Cậu chết rồi, có thể tiếp tục chơi với tớ. Dù sao làm quỷ nhiều năm," Kỳ Kỳ nói ra chữ chết nhẹ hững. Oán khí của Kỳ Kỳ quá nặng, không thể bước qua cầu Nại Hà trên đường Hoàng Tuyền. Dù là ở đâu, trên đường Hoàng Tuyền tràn ngập oán hận của các loại ma quỷ trong chục triệu năm, không cam lòng, tuyệt vọng, thống khổ dần dần xâm thực chúng nó. Quỷ hồn không thể đầu thai, mỗi ngày tích lũy oán khí càng nặng. Kỳ Kỳ cũng không ngoại lệ. Nếu oán hận không thể tan biến thì vĩnh viễn không được đầu thai, sớm muộn gì cũng sẽ bị gió âm thấu xương trên đường Hoàng Tuyền thổi cho hồn phi phách tán. Nhưng lúc chết quá lạnh, siêu khó chịu, sao Kỳ Kỳ buông bỏ oán hận được chứ? Kỳ Kỳ luôn dùng mình, khi không nói chuyện thì răng lại va lách cách. "Tiểu Tinh, tớ lạnh lắm." Quảng Niệm Tề cười bất đắc dĩ, trong mắt tràn ngập cảm xúc. Kỳ Kỳ không hiểu cảm xúc của phàm nhân, nếu cô bé xem hiểu thì sẽ nhận ra đó là một loại quyết tuyệt. "Tớ đi cùng cậu, tớ chơi với cậu. Hãy kêu cha của cậu đừng giết chết mẹ của tớ nữa được không?" Nụ cười vui vẻ trên mặt Kỳ Kỳ mờ dần, hai chân mày mảnh trao lại. "Không được, papa nói các người đều phải đền mạng." Ngày xưa người phụ nữ câm mặc áo đỏ, quần đỏ từ trên nóc nhà nhảy xuống với mục đích hóa thành lệ quỷ, trả thù tất cả những kẻ hại gia đình ba người bọn họ đến nông nỗi này. Gia đình của Trần Tuệ cũng bao gồm trong đó. Trong ba con quỷ, oán khí của người phụ nữ câm là nặng nhất, nhưng đã bị lá bùa của Châu Thiện đánh cho bị thương. Quảng Niệm Tề nhìn chăm chú vào Kỳ Kỳ cười bi thương. "Vậy về sau, tớ không chơi với cậu nữa." Kỳ Kỳ nghe câu đó thì mắt trở nên đỏ rực, trên khuôn mặt nhợt nhạt cũng trồi lên khói đen, hung tợn nói: "Không được." Quảng Niệm Tề còn chống khủy tay trên bàn, trạng thái khá bình tĩnh. Cậu ta ngả người nằm xuống, mắt nhìn trần nhà. "Vậy cậu cứ mang tớ đi, kêu cha của cậu thả mẹ tớ, sau này tớ vẫn chơi với cậu. Nếu không thì tớ tuyệt đối sẽ không chơi với cậu nữa." Mắt của Kỳ Kỳ vẫn đỏ rực, tâm trí của cô bé ngừng lại ở thuở bé thơ. Chẳng qua đã mất hết nhân tính, hiện giờ chỉ còn lại quỷ tính. Tất cả chấp niệm của Kỳ Kỳ đều nằm trong câu nói trước khi chết của Quảng Niệm Tinh: "Tớ tuyệt đối không chơi với cậu nữa." Thoạt trông Kỳ Kỳ có chút tội nghiệp, siết chặt con quay gỗ, kiềm nén lửa giận, cẩn thận dè dặt đưa qua. "Vậy được rồi, cho cậu này, nhớ chơi với tớ đó." Đây là thứ Quảng Niệm Tinh từng tặng cho cô bé, cũng là món đồ chơi duy nhất của hai người. Trên con quay gỗ bám một lớp băng mỏng. Trong mắt của Trần Tuệ có muôn vàn điều muốn nói, mặt ướt lệ, bà cố gắng đối chọi với nghiêu lực ở trong thân thể, nhưng bất giác từng bước đi hướng ban công. Châu Thiện bỗng xoay người qua, dường như không muốn nhìn nữa. Phó Kỳ Thâm lặng lẽ ra tiếng: "Cậu bỏ mặc sao?" Châu Thiện nhẹ nhàng phun ra một hơi: "Tôi chỉ quản lệ quỷ hại người, không nhúng tay oán quỷ trả thù." Ngưu Lực cho rằng ba người nhà họ Quảng có dính líu đến sự cố năm xưa, âm phủ có trật tự của âm phủ, nhưng đã giết nhiều người như vậy, dù Châu Thiện không xen vào thì âm phủ tự nhiên sẽ có người đến quản. Âm dương có trật tự, không được thác loạn, giết chết người có thù với mình xem như trả thù, giết chết người vô tội thì là hung ác. Ngưu Lực và người phụ nữ câm hại người vô tội nhất định phải chịu đủ hành hạ trong âm ti địa ngục, chuộc hết tội lỗi mới được đi đầu thai. Cùng lúc đó, Trần Tuệ từng bước gian nan đi ra ban công, vươn ra một bàn tay cầm lan can, dần ngừng khóc. "Anh Ngưu, lúc trước tôi và Đại Tráng không đi báo cảnh sát, còn nhận tiền bịt miệng của bọn họ, chúng tôi đáng tội. Nhưng Tiểu Tề lúc ấy là trẻ con, thằng bé không biết gì cả. Xin anh cho nó sống sót đi." Giọng nói của Trần Tuệ càng lúc càng nghẹn ngào. "Anh từng nói muốn làm cha nuôi của nó kia mà." Xưa kia hai nhà rất thân thiết, Quảng Đại Tráng nhận Ngưu Lực làm anh em kết nghĩa, Trần Tuệ và người phụ nữ câm gần như mang thai cùng lúc. Quảng Đại Tráng và Ngưu Lực lúc ấy cười tủm tỉm quyết định chờ con sinh ra sẽ làm cha nuôi cho cậu bé, cô bé. Nào ngờ chuyện đời khó lường, Quảng Niệm Tề sinh ra, bẩm sinh có bướu thịt xấu xí vô cùng. Quảng Đại Tráng và Trần Tuệ mỗi ngày đều phiền lòng. Quảng Đại Tráng sợ bị người cười chê nên chủ động xa lánh bạn bè từng thân thiết. Quan hệ giữa hai nhà dần xa cách, trở nên giống như người lạ. Ngưu Lực luôn im lặng. Trần Tuệ lại hét to một tiếng. Tôi đáng tội, tôi đền mạng cho các người. Trần Tuệ nói xong chụp lấy lan can nhảy ra ngoài. Ngay lúc này, Châu Thiện cảm ứng được cái gì đó, kinh ngạc nhìn cửa phòng ngủ, động ý niệm, nhanh chóng ném roi mềm quấn lấy cổ tay của Trần Tuệ, chậm rãi kéo lên, kéo bà trở về từ quỷ môn quan. Trần Tuệ giống như bị vớt lên từ trong nước, lúc được kéo lên thì tinh thần còn hoảng hốt, thở hổn hển. Châu Thiện cắn môi nhìn thẳng bà. Bọn họ đi rồi. Trần Tuệ mờ mịn ngước đầu nhìn Châu Thiện, môi mấp máy, vừa có vui mừng vì sống sót sau tai nạn, vừa tràn đầy thắc mắc. Trần Tuệ chợt nghĩ tới cái gì, gian nan bò dậy, lảo đảo chạy vào phòng, thều thào kêu lên. Tiểu Tề, không sao rồi, con ra đi. Trần Tuệ mở cửa phòng, ngơ ngẩn đứng tại chỗ. Từ trong cổ họng bộc phát ra tiếng gào, xé rách tim gan. Thân hình trắng xanh của Quảng Niệm Tề nằm trên mặt đất, tay khép hờ giống như cầm cái gì, vẻ mặt bình thản như đang ngủ. Quảng Niệm Tề nằm yên tại chỗ, mắt còn nhìn lên trần nhà, nét mặt bình tĩnh đến lạ. Chỉ có đồng tử đã tan rã, nói lên người này đã chết. Trần Tuệ hoàn toàn điên cuồng, thề lượng hét lên. Không, các người giết tôi đi, trả con lại cho tôi, trả lại cho tôi. Tiểu Tề, Tiểu Tề. Tiếng gào tuyệt vọng của người phụ nữ quanh quẩn trong hành lang, bay đi xa. Âm thanh kỳ lạ kịch liệt từ nhà ngang, rốt cuộc khiến người qua đường chú ý. Rất nhanh có người hóng hớt gọi 110. Tiếng còi hú vang lên ở dưới lầu. Trần Tuệ giống như là mất hồn, ngơ ngẩn ngồi dưới đất, tựa như một pho tượng không nhúc nhích. Cảnh sát phá cửa mà vào, trông thấy căn phòng hỗn độn thì cau mày. Cảnh sát hỗ trợ gọi 120, ánh mắt hoài nghi quét qua ba người ở trong phòng. Nhưng mặc dù hiện trường hỗn độn, lại không thấy dấu vết phạm tội đáng ngờ. Vì thế cảnh sát đưa Châu Thiện và Phó Kỳ Thâm đến đồn công an làm nghi chép. Trần Tuệ thần trí thắc loạn thì bị đưa lên xe cứu thương đi bệnh viện. Bởi vì trừ Trần Tuệ tình nghi mắc bệnh điên ra, trong phòng không có vấn đề gì khác, nên cảnh sát chỉ làm theo lệ hỏi han rồi thả hai người đi. Ghi xong khẩu cung đã là đêm khuya. Rời khỏi đồn cảnh sát, Châu Thiện giơ tay ngoắc xe taxi, Phó Kỳ Thâm và cô lên xe. Hai người nhìn ra ngoài cửa sổ xe, ngắm đèn đuốc lấp lóe, giữ yên lặng. Giật nhanh về phòng thuê, Châu Thiện lấy chìa khóa mở cửa nhà mình, Phó Kỳ Thâm thì mở cửa phía đối diện. Trước khi Châu Thiện đẩy cửa vào phòng, Phó Kỳ Thâm nhỏ giọng hỏi một câu. Quảng Niệm Tề chết rồi sao? Châu Thiện trả lời mà như không nói gì. Hồn của cậu ta bị mang đi. Vậy cậu ta sẽ như thế nào? Châu Thiện suy nghĩ một hồi mới trả lời. Thân thể của cậu ấy sẽ biến thành người thực vật. Hồn phách thì biến thành cô hồn dã quỷ. Cậu sẽ tìm Quảng Niệm Tề về chứ? Châu Thiện thành thật lắc đầu nói. Cậu ta tự nguyện đi cùng họ. Nói xong câu đó, hai người im lặng về phòng mình đi ngủ. Hôm sau, tin Quảng Niệm Tề xảy ra chuyện đồn ồn ào. Vì thế cuối tuần này, học sinh lớp 10 năm tổ chức thành nhóm đi bệnh viện nhân dân thăm cậu ta. Tình trạng thân thể của Quảng Niệm Tề đã ổn định nhưng không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại, không khác gì người thực vật. Trong bệnh viện không điều tra ra nguyên nhân bệnh nên đành bó tay. Trần Tuệ bị kích thích nặng giống như mất hồn, ngơ ngẩn canh giữ trước giường bệnh của con trai, một bước cũng không chịu rời đi. Học sinh lớp 10 năm mua chút đồ bổ, giò trái cây, nhìn thấy cảnh tượng này cũng rất khó chịu. Nhà họ Quảng vốn đã không giàu có, hiện tại nợ tiền bệnh viện, chi phí toàn từ bệnh viện trả. Châu Thiện thấy thế thì lặng lẽ xuất môn, đi ngân hàng rút 50.000 bỏ vào túi ni lông màu đen, thừa dịp không ai chú ý nhét dưới gối của Quảng Niệm Tề. Làm xong chuyện này, Châu Thiện rời khỏi bệnh viện. Trần Tuệ đã hoàn toàn không nhận biết ai, chỉ nhớ kỹ con trai của mình, không biết đây là chuyện xấu hay chuyện tốt. Châu Thiện đang đăm chiêu đi trên đường thì bỗng bị người đụng phải. Khi cô tỉnh táo lại thì người đụng vào cô đã đi xa. Châu Thiện nghi hoặc nhún mũi, là mùi của Kumanthong. Châu Thiện động ý niệm, dưới chân đi nhanh, lần theo mùi của Kumanthong. Tuy mùi đã trở nên rất nhạt nhưng vẫn bị cô chính xác bắt được. Từ nhỏ đến lớn, Lâm Khê luôn là một cô gái rất bình thường. Dáng người bình thường, mặt mũi bình thường, thành tích bình thường, tính cách bình thường. Chính là loại người rớt vào đám đông là mất tăm luôn, cực kỳ không bắt mắt. Lâm Khê vốn thỏa mãn với sinh hoạt này của mình, mãi sau khi tốt nghiệp đại học vào một công ty quảng cáo. Lúc phỏng vấn việc làm, Giám khảo của Lâm Khê là giám đốc marketing của công ty Tào Chí Viễn. Hắn dí dỏm hài hước, chín chắn, trầm ổn, trẻ tuổi đẹp trai, phù hợp tất cả mong đợi về chồng tương lai của cô ta. Lâm Khê bắt đầu nảy mầm xuân. Từ ánh mắt đầu tiên thấy Tào Chí Viễn đã bị cướp mất trái tim, không thể thoát ra được nữa. Lâm Khê từ bỏ sở trường của mình, không vào nhóm quảng cáo sáng tạo mà chọn vào bộ phận của Tào Chí Viễn. Tất cả kiến thức và kỹ năng trong bộ phận này đều vô cùng xa lạ với cô ta. Nhưng miễn là được thường xuyên nhìn thấy Tào Chí Viễn là Lâm Khê thỏa mãn rồi. Năm nay Tào Chí Viễn 28 tuổi nhưng chưa kết hôn, rất được săn đón trong công ty. Nhiều cô gái tuổi xấp xỉ với Lâm Khê đều thầm mến hắn. Tào Chí Viễn được cả công ty công nhận là nam thần. Đối với Tào Chí Viễn thì Lâm Khê chỉ là một cấp dưới vô cùng bình thường. Cô ta cũng biết điều đó, nhưng trong lòng không kiềm nén được mơ mộng. Có nhiều câu chuyện cô bé lọ lem, vịt con xấu xí. Tại sao cô ta không thể là nữ chính? Giống như trong những bộ phim tình cảm đô thị, có nhiều cô gái nhà giàu xinh đẹp nhưng cuối cùng nam chính lựa chọn nữ chính, mọi thứ đều thua cái cô gái nhà giàu kia. Đương nhiên, rất nhiều lúc Lâm Khê không gây chú ý. Bộ phận marketing gái xinh nhiều như mây. Lâm Khê ở trong mắt người thường chỉ có nhan sắc trung bình, hơi thấp. Trong công ty quảng cáo, cạnh tranh kịch liệt thì lại càng mất hút. Lâm Khê vẫn luôn vô hình, chỉ có Tào Chí Viễn ngẫu nhiên mỉm cười hiền hòa với cô ta. Hắn thật khác biệt, phải chăng cũng có cảm giác đặc biệt với cô ta chăng? Mơ mộng của Lâm Khê nhanh chóng tan biến. Tháng 5, công ty nhận được một cô gái có năng lực rất giỏi từ ngành hot nhất trong trường học đứng đầu thủ đô tên là Văn Nhã. Bộ dạng của Văn Nhã không đẹp rực rỡ nhưng rất thời thượng. Đồng nghiệp làm chung hạng mục với Lâm Khê thường ghen tị sau lưng Văn Nhã, nói cô ấy có phong thái nữ thần tiêu chuẩn. Rất nhanh, Văn Nhã năng lực xuất sắc và Tào Chí Viễn càng lúc càng thân hơn. Hai người bắt đầu cùng đi công tác, cùng đi ăn cơm, thường cười nói tỏ bầu không khí màu hồng, người ngoài không chen lọt vào. Có một lần bộ phận tổ chức liên hoan, có đồng nghiệp nam ồn ào hỏi có phải Tào Chí Viễn đang theo đuổi Văn Nhã hay không. Mặt Văn Nhã đỏ ửng, Tào Chí Viễn vẫn cười hiền hòa, không thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận. Lâm Khê không ngốc. Sau khi tan tiệc, Lâm Khê mất hồn mất vía đi hướng căn hộ thuê của mình. Cô ta quên đi giao thông công cộng, cũng quên gọi xe. Một người lang thang trên con đường mờ tối, sao trời bất giác tối đen, mưa nhẹ nhẹ rơi. Lông toàn thân sắp bị sôi ướt, Lâm Khê mới phản ứng lại. Cô ta ôm túi sách bộ chui vào ngõ nhỏ gần đó trốn mưa. Trong ngõ nhỏ có một cửa hàng bán búp bê. Lâm Khê rất thích búp bê, thế là không tự chủ được đi vào cửa hàng. Chủ cửa hàng là một người phụ nữ rất xinh đẹp, rất có phong tình, nhưng mặt che vải thưa màu đen. Lúc Lâm Khê bước vào, bà chủ đang dựa vào quầy tưới nước cho một gốc cây không biết tên. Gốc cây đó đỏ rực. Bà chủ thấy Lâm Khê đi vào dường như nở nụ cười, giọng nói tràn đầy dụ dỗ. Mua một cu man thong đi, nó có thể làm nguyện vọng của cô thành hiện thực. Lâm Khê mơ hồ nhìn bà chủ, toàn thân cô ta tỏa ra bi thương. Trong liên hoan, cô ta bị Tào Chí Viễn và Văn Nhã ăn ý, tỏa mùi ám muội, khiến người không thể chen chân vào tổn thương trái tim. Bây giờ vẫn còn đang hơi ngơ ngẩn. Bà chủ nhìn Lâm Khê cả buổi, môi ẩn sau vài đen mỏng cong lên càng cao. Chọn một con búp bê sứ ở trên kệ hàng. Nó mặc quần áo giống kimono nhưng hơi khác. Nhét búp bê vào tay Lâm Khê. Buồn vì tình vậy không? Mỗi ngày, nhỏ 3 giọt máu từ ngón tay giữa nuôi cu man thong này, bảo đảm cô và người trong lòng sẽ thành chim liền cánh, cây liền cánh. Khi bà chủ nói chuyện ngữ âm hơi lạ, chắc không phải người Hoa hả? Búp bê sứ dường như tỏa ra sức hấp dẫn mãnh liệt, Lâm Khê bất giác siết cu man thong càng lúc càng chặt. Cô ta miễn cưỡng giữ lại chút tỉnh táo cảnh giác hỏi. Cái gì là cu man thong? Bà chủ áp sát thì thầm vào tai Lâm Khê. Là một loại búp bê may mắn bên Thái Lan, dùng để cầu phúc. Mỗi con bán giá khác nhau. Con cô đang cầm thì tôi không lấy giá đắt, chỉ 30.000. 30.000? Con số này bằng tiền để dành gần một năm của cô ta. Ban đầu Lâm Khê bị giật mình, đúng là mưa tạnh. Cô ta nhét cu man thong trở lại kệ hàng, chạy ra ngoài. Bà chủ thờ ơ không giữ lại. Khoảnh khắc sắp bước ra cửa, Lâm Khê dịch chuyển mũi chân vòng lại. Không được. Dù chỉ có một phần chục nghìn hy vọng thì Lâm Khê cũng muốn liều một phen. Trong mắt Lâm Khê dấy lên cảm xúc điên cuồng. Hôm sau đi làm, người của bộ phận phát hiện Lâm Khê dường như hơi đổi khác. Trước kia cô ta không trang điểm, đeo gọng kính đen siêu to. Hôm nay đi làm thì người tiếp xúc với Lâm Khê đều phát hiện biến hóa vi diệu trên người cô ta. Làn da trở nên đẹp hơn, về phía hột tàn nhang to cũng đã biến mất. Trông ưa nhìn hẳn. Biến hóa của Lâm Khê thay đổi dần, đầu tiên là vẻ ngoài, tiếp đó là khí chất. Lâm Khê tháo cặp đít trai xuống, bắt đầu trang điểm nhẹ, Mặt mày càng lúc càng đẹp, toát ra vẻ quyến rũ. Mái tóc đen thẳng so le cũng biến thành cuộn sóng rụ rỗ. Khí chất càng lúc càng trưởng thành, vóc dáng lép dần đầy đặn lên, giống như trái đào mật mọng nước, tỏa mùi thơm ngát khiến người thèm thuồng muốn hái. Không chỉ thế, cách làm việc của Lâm Khê cũng hơi thay đổi. Cô ta trở nên tự tin hơn, sẽ chủ động với khách hàng cũng thích thấy cố vấn của mình biến thành người đẹp, gần như đều hào sảng ký tên lên hợp đồng. 3 tháng sau, Lâm Khê làm được một hợp đồng lớn, thành tích lần đầu vượt qua Văn Nhã luôn ở hạng nhất. Tào Chí Viễn dần chú ý tới Lâm Khê trong vòng 3 tháng thay đổi nghiêng trời lệch đất. Lâm Khê trước kia rất đơn giản, khiến người nhìn liền xem thấu, nhạt thách. Lâm Khê bây giờ chẳng những hương thơm ngọt ngào, trên người toát ra vẻ bí hiểm hấp dẫn người khác. Có thể nói Lâm Khê hiện tại là cuốn sách dày, khiến người yêu thích không buông tay. Tào Chí Viễn phải thừa nhận người phụ nữ như vậy, dụ hoặc chí mạng với đàn ông. Vì hợp đồng lớn kia mà tần suất ra nước ngoài học tập giao lưu của bộ phận rơi xuống đầu Lâm Khê. Người dự bị đường suất này vốn là Văn Nhã, người dẫn đội là Tào Chí Viễn. Trong lòng Lâm Khê rất sung sướng, ngay từ đầu bị đè ép mọi mặt, hiện tại cô ta rốt cuộc có thể đạp trên đầu Văn Nhã. Lâm Khê hiện tại thấy rõ ánh mắt si mê trong mắt của Tào Chí Viễn. Lâm Khê muốn cười, cô ta thắng rồi. Lâm Khê muốn vượt qua Văn Nhã, muốn nhanh chóng thay ra đổi thịt, đè Văn Nhã bẹp dí không thể chờ mình. Ngày này đến quá chậm, cô ta không chờ nổi. Vì thế Lâm Khê càng chân thành thờ cúng Kumanthong hơn, chăm chỉ hơn. Thay vì mỗi ngày nhỏ 3 giọt máu từ ngón giữa để nuôi Kumanthong, giờ đã đổi thành 5 giọt, 7 giọt, hiện tại đã đến 10 giọt. Thành tích thuộc về cô ta, hợp đồng thuộc về cô ta, đàn ông cũng là của cô ta. Lông đi nước ngoài học tập, Tào Chí Viễn tỏ tình với Lâm Khê. Lông ấy cô ta mừng muốn khóc. Tối hôm đó hai người sốt ruột tiến hành bước cuối cùng của cặp đôi, lăn giường. Xong chuyện, Tào Chí Viễn tặng cho Lâm Khê một sợi dây đeo tay, còn tự mình đeo vào tay của cô ta, tuyên bố muốn dùng sợi dây đeo này để trói chặt cô ta lại. Nhưng Tào Chí Viễn không muốn công khai tình cảm, bởi vì tình yêu văn phòng sẽ ảnh hưởng lớn đến công việc, đặc biệt là Tào Chí Viễn đang tranh giành chức vị phó tổng tài với một giám đốc khác, hắn không muốn có chút sai sót nào vào phút then chốt này. Lâm Khê đồng ý, Tào Chí Viễn càng lên cao thì cô ta càng cảm giác thành tựu hơn nữa. Lâm Khê cho rằng, hơn 3 tháng trước, cô ta từ vịt con xấu xí từng bước lột xác đến hôm nay, tất cả đều phải cảm ơn cửa hàng bán Kumanthong kia. Lâm Khê từng muốn đặc biệt ghé vào cửa hàng nói lời cảm ơn hoặc mua thêm Kumanthong, nhưng lần trước cô ta đi thơ thẩn, giờ cố ý muốn tìm ngược lại đã quên mất địa chỉ của cửa hàng đó, chỉ nhớ nó nằm trong một con ngõ khá sâu. Lâm Khê vẫn thờ Kumanthong, cô ta càng lúc càng rực rỡ chói mắt. Sau khi giao lưu học tập ở nước ngoài trở về, các đồng nghiệp cùng công nhận Lâm Khê đã khác xưa. So với hình tượng nghiêm túc, khô khan lúc mới đi làm thì càng là cách biệt một trời một vực, quả thực giống như đổi thành người khác vậy. Tùy theo mặt mũi thay đổi, tính tình của Lâm Khê cũng càng lúc càng khó chịu. Cô ta đã là trưởng một nhóm trong bộ phận, thường có thành viên bị cô ta giằn dậy đến mức không nói nên lời. Trong phút mấu chốt này, Lâm Khê phát hiện một việc khiến cô ta tuyệt vọng. Trong ngăn kéo của Văn Nhã lặng lẽ nằm một sợi dây đeo, giống hệt cái Tào Chí Viễn đã tặng cho cô ta. Lúc trước Tào Chí Viễn tự tay đeo cho cô ta, đã nói là mua ở châu Âu, dành riêng cho bạn gái, không có cái thứ hai. Văn Nhã dường như thông trí óc, càng lúc càng thân thiết với Tào Chí Viễn hơn, ngẫu nhiên lại ném cho Lâm Khê một nụ cười khiêu khích. Lâm Khê càng lúc càng khủng hoảng, cô ta yêu Tào Chí Viễn, muốn ở bên hắn. Cô ta không muốn biến trở về vì con xấu xí không ai thèm quan tâm như trước nữa. Tại sao Tào Chí Viễn lại lăng nhăng chứ? Là bởi vì sức hấp dẫn của cô ta dần biến mất sao? Hay là bởi vì cô ta chưa đủ đẹp? Đáng tiếc không ai có thể trả lời câu hỏi này của Lâm Khê. Cô ta bắt đầu càng thêm điên cuồng thờ cúng Kumanthong. Cô ta muốn xinh đẹp, muốn có tự tin, muốn có sức hấp dẫn. Cô ta không thể trở lại như cũ nữa. Châu Thiện lặng lẽ đuổi theo mùi của Kumanthong đi tới một khu chung cư ở trung tâm thành phố. Nhưng đuổi theo đến chỗ này không lâu sau, mùi của Kumanthong chỉ dẫn cô đến đây bị đứt đoạn, dường như có ai đó cố ý che lấp. Châu Thiện như kẻ ngốc, nhún mũi hít hà trong khu dân cư, rộn quẩn hấp dẫn đến vô số ông chú bà thím nhìn nhìn. Châu Thiện hơi lúng túng cười với các chú thím, quay trở về. Nói thật thì hành vi đuổi theo này hoàn toàn là phản ứng của bản năng. Châu Thiện cốc đầu mình, vừa ngửi được mùi Kumanthong, cô lập tức chạy theo, không biết vì sao lại như vậy. Cô cứ cảm thấy dường như mình đã quên chuyện gì. Nước vòng xuyên đúng là hại người quá mà. Châu Thiện ủ rột, cốc đầu mình. Tầng 7 tòa nhà B, Lâm Khê mắt đầy tơ máu, tẩy lớp trang điểm đậm

Lần này Châu Thiện cũng thi pháp kéo dài lửa mệnh của Quảng Niệm Tề. Thi pháp xong, vẻ mặt của Châu Thiện hơi uể oải, đúng là nợ cậu mà. Châu Thiện đặt giỏ trái cây lên bàn, nói với Trần Tuệ đứng trước cửa buồng vệ sinh. Dì, qua vài hôm nữa cháu sẽ lại đến thăm cậu ta. Trần Tuệ giống như hoàn toàn không nghe thấy, ôm thau chứa đầy nước đi ra. Tiểu Tề, mẹ lau mình cho con. Trần Tuệ ngâm nga khúc hát du, không ngại ánh mắt người khác, cởi áo của Quảng Điệp Tề ngay trước mặt Châu Thiện. Châu Thiện vội giơ tay che mắt. Dì, chờ đã, cháu đi ra ngoài trước. Châu Thiện như chim sợ cành cong vọt ra phòng bệnh. Lúc ra ngoài, Châu Thiện không tự giác xoa cánh tay. Nơi này hơi lạnh. Hôm trước thủ đô nghênh đón đợt tuyết thứ nhất của mùa đông, nhưng sao cảm giác bệnh viện này lạnh còn hơn bên ngoài? Chẳng phải có máy điều hòa, lẽ nào bị hư? Lúc Châu Thiện mới vào bệnh viện còn cảm giác bên trong rất ấm áp, bây giờ lạnh lẽo như trời tuyết bên ngoài. Châu Thiện lắc đầu, túm chặt áo bông trên người, bước nhanh đi ra ngoài. Lúc gần đi, ánh mắt của Châu Thiện hướng góc hành lang, dường như nhìn thấy cái gì, đồng tử co rút sâu vào trong. Không biết từ khi nào trong góc xuất hiện một cô bé, người đầy băng xương. Khoảnh khắc cô bé xuất hiện thì nhiệt độ trong không khí bệnh viện hạ thấp nhiều. Châu Thiện chậm rãi đến gần, ngồi xuống cái ghế đặt trong góc. Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ nhìn thấy Châu Thiện thì cực kỳ hoang mang, co chân định bỏ chạy, nhưng bị cô cười tà ác hùa tay nhốt trong góc. Kỳ Kỳ cảnh giác nhìn cô, dường như hơi sợ Châu Thiện. Tay cập chặt con quay gỗ, trên mặt càng là chẳng có một chút màu máu. Châu Thiện cúi người ngửi thân thể Kỳ Kỳ. Bé mang hồn sống của Quảng Niệm Tề trở về. Kỳ Kỳ xoe tròn mắt to trừng Châu Thiện, gằn từng chữ sửa lại. Là Tiểu Tinh. Châu Thiện bĩu môi. Được rồi, nghe lời bé. Tiểu Tinh, chị còn tưởng bé sẽ giết cậu ta chứ. Nửa câu sau Châu Thiện vô ý thức nói ra, âm thanh đè ép rất thấp nhưng vẫn bị Kỳ Kỳ nghe được. Kỳ Kỳ tức giận, màu đen chiếm cứ trong mắt, đen kịt cực kỳ dọa người. Kỳ Kỳ là bé ngoan, chưa bao giờ giết người. Châu Thiện cố ý chừng cô bé. Nhưng mà bé giết hại chết cậu ta, bé rút đi hồn sống, nếu không có chị bảo vệ thân thể của cậu ta thì thân xác đã sớm mục dữa. Kỳ Kỳ nghe vậy thì có chút lo lắng, ánh mắt bất giác trở lại như cũ. Dương khí trên người Châu Thiện quá nặng, áp chế Kỳ Kỳ chặt chẽ, biểu cảm lặng lẽ rụt vào góc, cúi đầu nói. Kỳ Kỳ không biết mà. Khi mắt của Kỳ Kỳ không đỏ, không đen thì đặc biệt sạch sẽ xinh đẹp, trong suốt như nước suối, hoàn toàn không giống như quỷ mị. Tiểu Tinh nói không chơi với em, nhưng em thích chơi với cậu ấy. Cái này bị hư. Kỳ Kỳ cúi đầu chọt con quay gỗ. Cái này bị hư. Dương Dương nói chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời làm người tuyết thì về sau sẽ dẫn em chơi cùng, còn tặng con quay mới cho em. Con quay mới của Dương Dương vừa to vừa đẹp. Kỳ Kỳ dùng khuỷu tay kẹp chặt con quay gỗ, hai tay vẽ vòng tròn. To thế này, Tiểu Tinh thích con quay đó, em cũng thích. Châu Thiện đột nhiên cảm thấy mắt hơi cay. Cô quay đầu đi, trầm giọng hỏi. Mấy ngày nay bé mang cậu ta đi đâu? Thành phố Hải. Thành phố Hải. Châu Thiện bỗng vụt quay đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt của Kỳ Kỳ. Cô nhìn chăm chú khiến một số mảnh nhỏ ký ức chui vào đầu mình. Mùa đông năm ấy, người phụ nữ câm và nhà họ Quảng không trả nổi tiền máy sưởi, toàn dựa vào đốt than sưởi ấm. Nhiệt độ trong nhà không khác với mùa đông bên ngoài. Quảng Niệm Tề, hoặc nên nói là Quảng Nam Tinh lúc ấy ở trong nhà lạnh đến mức dậm chân. Quảng Đại Tráng dỗ dành vào sau này mùa đông sẽ dẫn cậu ta đi thành phố Hải. Nơi đó bốn mùa như xuân, không có tuyết rơi, vĩnh viễn sẽ không lạnh. Quảng Nam Tinh nói cho Kỳ Kỳ nghe, hai đứa trẻ ngây thơ, ngoéo tay giao hẹn, về sau mùa đông sẽ cùng nhau đi thành phố Hải. Kỳ Kỳ ngủ đông mười mấy năm, chỉ mong mỏi một điều này. Khi đó cha mẹ của Kỳ Kỳ muốn mang cha mẹ của Quảng Niệm Tề đi. Cô bé từ nhỏ ngoan ngoãn, cộng thêm cỗ oán khí trong người, tự nhiên sẽ không phản đối. Kết quả Quảng Niệm Tề liều mạng van xin cô bé, Kỳ Kỳ vừa tức vừa hận, cuối cùng lại thay đổi chủ ý. Tuy tạm giữ sinh hồn của Quảng Niệm Tề nhưng Kỳ Kỳ không làm gì, một quỷ hồn chạy đến thành phố Hải chơi một vòng. Ngắm cây dừa biển cả, bờ cát nắng vàng. Châu Thiện dùng pháp lực dò xét toàn thân Kỳ Kỳ, cực kỳ nghi hoặc khó hiểu. Tiểu quỷ, tu vi của em chỉ bình thường thôi, mà sao tối hôm đó lại qua mắt được chị, rút đi hồn sống của cậu ta? Mấy ngày nay chị không điều tra được chút dấu vết nào. Kỳ Kỳ cười nói, một anh trai dạy cho em làm như vậy. Một anh trai từ đâu ra? Châu Thiện càng hoang mang. Trong đầu Châu Thiện thoáng qua nhiều suy đoán, nhưng giây sau trái tim treo cao, bóng dáng của quỷ bé gái Kỳ Kỳ càng lúc càng mờ, băng xương trắng tinh trên mặt có dấu hiệu tan rã. Châu Thiện vươn tay muốn sờ nhưng không thể chạm vào. Bé, Thuận trông kỳ kỳ vẫn rất vui vẻ. Em sắp tan thành mây khói, chị gái. Châu Thiện hoảng sợ. Sao có thể như vậy? Rốt cuộc bé đã giao dịch với ai? Nếu nói chấp niệm của Kỳ Kỳ là quảng niệm tề trước khi chết, nói câu không bao giờ chơi với cậu nữa và ước mong đi thành phố Hải, sau khi thỏa mãn tâm nguyện thì cô bé nên đi đầu thai chuyển thế. Thế nhưng bây giờ hồn phách của cô bé chẳng những không có mở ra âm lộ, ngược lại còn có dấu hiệu hồn phi phách tán. Kỳ Kỳ khó hiểu nói với Châu Thiện: Em đã chết một lần, bây giờ không thấy lạnh nữa, rất thoải mái. Dường như đối với Kỳ Kỳ thì hồn phi phách tán không phải cái chết mà là giải thoát. Bởi vì Kỳ Kỳ chết cóng nên mười mấy năm nay, cô bé từ ngày đến đêm đều bị lạnh lẽo xâm nhập. Nhìn từ khía cạnh này thì xác thực là giải thoát. Châu Thiện đột nhiên hạ quyết tâm: Bé hãy theo chị. Con kịp. Châu Thiện hét lớn dọa Kỳ Kỳ. Cô bé rùng mình, sau đó tội nghiệp theo sau lưng cô, nhưng cách không xa không gần, không dám gần sát Châu Thiện. Châu Thiện lao ra ngoài bệnh viện, chặn lại một chiếc xe taxi chạy nhanh về nhà. Khi Châu Thiện chui vào xe, tài xế không kìm được nhìn trái nhìn phải, còn buốt buốt cánh tay. Ây da, sao lạnh quá vậy? Châu Thiện rút một xấp giấy đỏ ra khỏi ba lô, báo địa chỉ nhà mình. Lái nhanh lên. Lái xe rất quen thuộc thủ đô, nhìn thấy tiền thì vui vẻ nói: Toàn lạnh. Tài xế giẫm chân ga, xe taxi giống như mũi tên rời dây cung lao vút ra ngoài. Châu Thiện lao nhanh về nhà, Kỳ Kỳ không dám vào theo. Châu Thiện ngẫm nghĩ, tháo xuống gương tròn dán bùa treo trên khung cửa. Vào đi. Châu Thiện tìm một khúc gỗ gãy, lấy dao khắc ra, tập trung gọt khắc. Phó Kỳ Thâm nghe thấy âm thanh, mở cửa phòng đối diện chui đầu vào. Nhìn thấy Kỳ Kỳ thì biểu cảm nghiêm túc, sau đó nhìn tư thế nghiêm túc của Châu Thiện, mở miệng hỏi: Cậu đang làm gì vậy? Châu Thiện không ngừng đầu lên đáp: Cứu quỷ. Động tác của Châu Thiện rất nhanh, chốc lát sau đã khắc ra một hình bé gái tinh trí trên khúc gỗ liễu cô thường dùng để luyện tập. Châu Thiện há mồm định cắn ngón giữa của mình. Phó Kỳ Thâm vội vàng vươn tay ngăn trở. Cậu... Châu Thiện bị ngăn lại, lập tức hung dữ quát: Tôi bận cứu quỷ, cậu không thấy sao? Nếu chậm trễ nữa thì cô bé sẽ hồn phi phách tán. Phó Kỳ Thâm vừa sốt ruột vừa tức giận. Mấy ngày nay cậu bị thương nguyên khí nặng, hiện tại không muốn sống nữa à? Tay đứt ruột xót, một giọt máu đầu ngón tay bằng công lực một năm của cậu. Chẳng lẽ cậu thích dùng lung tung như đồ miễn phí à? Châu Thiện hất tay của Phó Kỳ Thâm ra. Tôi thích. Sắc mặt của Phó Kỳ Thâm cũng lạnh xuống. Độ người, độ thế, cậu lo độ mình trước đi. Làm nhiều công đức như vậy nhưng không thấy tu vi tinh tiến bao nhiêu, công đức tích lũy được toàn ném hết ra ngoài. Châu Thiện nổi giận. Cậu nói vậy là sao? Thật ra Phó Kỳ Thâm không nói sai. Từ khoảnh khắc sinh ra, Châu Thiện đã tu công đức, nhưng mà mười mấy năm nay tích lũy công đức không được bao nhiêu, tu xong quay qua lại hóa thành pháp lực dùng hết, giống như cái ao vừa hút nước vừa bơm nước vậy, vĩnh viễn không thể lấp đầy. Nhưng mà Châu Thiện chưa bao giờ nghĩ tới cứ theo tốc độ này thì ngày nào mới tu xong đạo đức kinh, ngày nào cô mới lại phi thăng thượng giới. Lúc này Châu Thiện chợt hiểu ra cái gọi là trách phạt của Ngọc Đế có lẽ là trục xuất, giống như ngày xưa điều cô đến núi Côn Luân vậy, e rằng cô không còn cơ hội phi thăng thành tiên nữa. Nhưng nếu không dùng pháp lực, chỉ lo tu công đức cũng không được. Làm việc thiện nhỏ chỉ có công đức nhỏ, cứu một mạng người hơn tạo bảy vật phù đồ. Độ người hoặc độ quỷ mới là công đức lớn, nhưng làm công đức lớn thì phải vận dụng pháp lực. Huống chi cho dù Châu Thiện không muốn vận dụng pháp lực, nhưng thân thể này đã biết số trời, ngũ tệ tam khuyết còn ở đó, thường sẽ có tai ách đến với cô. Nếu muốn tự cứu vẫn phải vận dụng pháp lực, bởi vì ngũ tệ tam khuyết của cô sẽ ảnh hưởng người thân thiết bên cạnh, nên cô phải vươn tay giúp đỡ. Đây là cái gút chết. Xem ra Ngọc Đế đã sớm biết rõ, sau khi Châu Thiện hạ giới thì mới hiểu ra. Châu Thiện phải thừa nhận năm đó tùy hứng hủy vườn bàn đào của Tây Vương Mẫu, làm tổn hại nền móng của tiên giới, lúc này tiên giới nên bỏ rơi cô. Sau khi suy nghĩ rõ ràng vấn đề này, Châu Thiện vẫn không kiềm được đỏ mắt nói: Tôi thích làm, không liên quan tới cậu. Phó Kỳ Thâm nhìn vành mắt Châu Thiện đỏ hoe, lòng bị chấn động mạnh, cậu không mở miệng giải thích, trực tiếp cúi đầu dùng dao đâm vào ngón giữa của mình. Tôi chỉ muốn nói về sau có loại sự tình này, cậu có thể tìm tôi cũng là thầy phong thủy. Tuy tu vi không cao nhưng máu đầu ngón tay có chút tác dụng. Sau loại chuyện này cứ tìm tôi là được. Phó Kỳ Thâm bôi giọt máu lên người gỗ, lấy mấy lá bùa đặt trên bàn học của Châu Thiện, nói với Kỳ Kỳ đang ngơ ngác đứng trong góc phòng. Vào đi, bé có thể tạm náu trong này. Bùa cố hồn có thể bảo vệ hồn phách của em không tan biến. Kỳ Kỳ mở mịt há mồm. Nhưng mà anh... Phó Kỳ Thâm mở miệng ngăn lại lời Kỳ Kỳ muốn nói, không thèm nhìn cô bé, nửa bên mặt lạnh băng. Đi vào. Kỳ Kỳ nghe thấy âm thanh của Phó Kỳ Thâm thì thân hình không kiềm được run lên, ngoan như mèo con, hồn phách mơ hồ đến mức sắp hóa thành đốm sáng, liền biến thành luồng khói chui vào người gỗ liễu. Phó Kỳ Thâm nhét miếng gỗ liễu vào bàn tay của Châu Thiện. Theo ý của cậu rồi đấy, đừng khóc nữa. Châu Thiện cực kỳ mạnh miệng. Ai khóc chứ? Phó Kỳ Thâm nhún vai. Rồi cậu không khóc, là tôi khóc. Châu Thiện hơi do dự nói. Sao cậu... Cô cố vắt óc cũng không nghĩ ra từ hình dung thích hợp. Sao cậu tốt với tôi quá vậy? Trong đôi mắt sáng của Phó Kỳ Thâm ánh lên ý cười bỡn cợt. Có thể là bởi vì đời trước nợ cậu. Châu Thiện cảm thấy dường như có chút đạo lý, vội vàng giơ tay bấm nút. Báo ngày sinh tháng đẻ của cậu đi. Phó Kỳ Thâm mỉm cười báo ra ngày sinh tháng đẻ của mình. Châu Thiện bấm nút ngón tay nhưng tính không ra. Cô không cam lòng, lại lấy ống trúc bỏ ra 3 đồng tiền vào, lắc tính nhưng vẫn tính không ra. Châu Thiện lại không phục, lần lượt bày ra mai rùa, thẻ bói, bàn tính. Nhìn Châu Thiện mày mò mười mấy phút, Phó Kỳ Thâm không kiềm được mở miệng. Cậu biết tại sao không tính ra được không? Châu Thiện không ngừng đầu lên, tập trung gầy bàn tính. Tại sao? Bởi vì mạng của hai chúng ta định sẵn đã gắn liền với nhau. Châu Thiện nghe vậy, lòng máy động, ngơ ngác ngước lên nhìn đôi mắt nghiêm túc của Phó Kỳ Thâm, giật mình mấp máy môi, dường như muốn nói cái gì. Phó Kỳ Thâm thấy thế kề tai qua, ai biết Châu Thiện lạnh lùng nói một câu. Đồ khùng, về phòng ngủ đi. Phó Kỳ Thâm bật cười, nhưng giây sau trở lại bộ dạng mặt không cảm xúc. Sớm muộn gì cậu cũng sẽ hiểu. Bấm nút biến. Châu Thiện tỏ ra thẹn quá thành giận. Đợi Phó Kỳ Thâm ra ngoài, Châu Thiện mới thu lại vẻ mặt không kiên nhẫn. Đầu tiên là bộ mặt thở hắt ra, sau đó nét mặt dần nghiêm nghị. Châu Thiện cứ cảm thấy người này có liên hệ sâu xa với cô, nhưng lại không sao tính ra được. Mạng của Phó Kỳ Thâm giống như trăng trong nước, hoa trong sương, không thể xem rõ, thiên cơ cũng không chịu tiết lộ. Không biết Châu Thiện lấy đâu ra một ống thẻ, nhắm mắt lại lắc, rất nhanh, một cây xăm rơi ra. Châu Thiện mở mắt ra nhặt cây xăm lên, trên đó ghi một câu kệ nhỏ. Tất cả có vi pháp, như ảo ảnh trong mơ. Xăm trung bình không xấu không tốt. Châu Thiện có thể tự giải xăm, nhưng câu kệ này nói cũng như không. Rốt cuộc cậu là ai? Phó Kỳ Thâm. Hôm nay, Châu Thiện lại đi bệnh viện. Quảng Niệm Tề đã khỏe hơn nhiều. Trần Tuệ cũng dần tỉnh táo hơn. Chẳng qua Quảng Niệm Tề quên hết chuyện lúc hồn rời đi, bao gồm chuyện mấy ngày nay cũng không nhớ. Mơ hồ cậu ta nhanh chóng trở lại bộ dạng hoạt bát sáng sủa. Tuy Châu Thiện cảm thấy hơi tiếc nuối, nhưng nói sao thì tảng đá lớn đè nặng tim cô mấy ngày nay rốt cuộc cũng buông xuống. Cô thở phào nhẹ nhõm. Khóe môi Châu Thiện trao nụ cười, đi ra khu nằm viện, định đi qua đại sảnh khám bệnh ra ngoài, nhưng tiếng ồn ào nhanh chóng hấp dẫn sự chú ý của cô. Trước tiên là giọng nữ the thé. Cô làm sao vậy? Tôi đã nói trong bệnh viện không có nhau thai mới mẻ, tìm tôi cũng vô ích. Một giọng nữ thấp năn nỉ. Bởi vì âm thanh quá nhỏ, cách hơi xa nên Châu Thiện không nghe rõ. Giọng nữ cao vút lại nói, thế cô đi tìm tiệm thuốc mà mua đi, dù sao chỗ đó có bán mà. Không mới mẻ, cô muốn nhiều nhau thai tươi để làm gì? Cái nào lấy được tôi đều đã đưa cho cô, còn chưa đủ sao? Châu Thiện nghe vậy thì cau mày. Châu Thiện biết tập tục bà bầu Hoa Hạ thích ăn nhau thai bồi dưỡng sức khỏe, nhưng nhau thai mới mẻ thường bán giá rất đắt, hơn nữa người bình thường không có con đường thì không mua được. Bà bờ bồi bổ thì một nhau thai là đủ, nên biết tham nhiều bội thực. Vậy câu hỏi là, trừ một số tà thuật cần nguyên liệu ra, ai lại cần nhiều nhau thai tươi mới để cung ứng? Châu Thiện quyết định dừng chân lắng nghe, nhưng hai người phụ nữ đứng trong góc dường như đã thương lượng xong. Loáng thoáng nghe giọng nữ cào vút cào nhào, bọn họ trao đổi trong thang lầu, khóa kín cửa, bên ngoài thì ồn ào. Người bình thường sẽ không chú ý cầu thang hẹp này. Châu Thiện có thể nghe được vài câu cũng là nhờ có thính lực tốt. Nghe thấy đối phương sắp đi ra, Châu Thiện đứng về chỗ cũ, cẩn thận quan sát người ra khỏi cầu thang. Đi ra trước là một y tá, tay còn ôm cuốn bệnh lịch, vội kéo lên khẩu trang đeo trên cổ, bước vào văn phòng bác sĩ, thoạt nhìn nét mặt của y tá hơi căng thẳng. Trong bệnh viện, giao dịch nhau thai xem như thu nhập màu xám được yết giá rõ ràng. Mỗi khi bọn họ bán một nhau thai đều là bác sĩ lấy phần lớn, y tá và bên chăm sóc chữa bệnh lấy phần nhỏ. Tuy đã là chuyện ngầm hiểu trong bệnh viện, nhưng dù sao vẫn là không hợp pháp. Y tá nhanh chóng liếc qua hai bên rồi thẳng lưng đi hướng phòng khám. Châu Thiện lại đợi thật lâu mới thấy một người phụ nữ gầy yếu đeo khẩu trang kinh hoàng đi ra từ cầu thang. Châu Thiện hoài nghi người phụ nữ mua nhiều nhau thai tươi dùng vào thuật cấm, cho nên cô trực tiếp mở ra tuệ nhãn, cẩn thận quan sát từng cử động của người phụ nữ kia. Sau khi mở ra tuệ nhãn thì thế giới vẫn y như vậy, chẳng qua có thêm nhiều hồn ma màu xám. Châu Thiện chậm rãi chuyển sang nhìn người phụ nữ, lập tức trông thấy huyết khí cuồn cuộn trên người Lâm Khê, huyết khí dày đặc đến khó tin đã bao phủ cô ta. Huyết khí cuồn cuộn tụ trên phần mặt, một trái một phải, hình thành hai khuôn mặt. Một khuôn mặt thanh tú hơi bình thường, khuôn mặt khác thì quyến rũ, diêm dúa hơn. Hai khuôn mặt dường như đang cần dung hợp, nhưng khuôn mặt thanh tú bình thường bên trái chiếm không gian nhỏ hơn khuôn mặt bên phải. Khuôn mặt bên phải dường như đang dần xâm lấn bên trái trong huyết khí bao bọc. Đây là tình huống gì? Châu Thiện chưa thấy bao giờ. Thấy người phụ nữ đi ra khỏi bệnh viện, Châu Thiện vội vàng bước nhanh theo kịp. Lâm Khê cầm túi sách, mặt không cảm xúc bước nhanh đi ra ngoài, tốc độ cực kỳ nhanh, chốc lát đã đến ngã tư, đèn xanh đèn đỏ chuyển đổi rất lâu. Lâm Khê không kiên nhẫn xem đồng hồ, mặt lạnh lùng đứng chờ đèn xanh. Châu Thiện suy nghĩ một hồi, trực tiếp đi qua vỗ vai của Lâm Khê. Cô dì ơi, có phải gần đây cô gặp chuyện kỳ dị nào không? Châu Thiện mới đặt tay lên vai Lâm Khê, cô ta bỗng hét lên như bị bỏng. Tiếp đó nhanh chóng lùi ra sau hai bước, những người chờ đèn xanh đèn đỏ đều nhìn qua. Châu Thiện đành phải ngượng ngùng rút tay về. Mới rồi Châu Thiện dùng tuệ nhãn thấy trên người Lâm Khê chỉ có huyết khí và hai khuôn mặt kỳ dị, không có mùi pháp lực tu vi nào, hẳn là phàm nhân, nên suy đoán cô ta là thầy phong thủy cần dùng nhau thai hạ thuật cấm đã sai. Châu Thiện nhún vai, không kiềm được tới gần Lâm Khê hỏi nhỏ, có phải dạo này cô gặp quỷ không? Lâm Khê như mèo bị dẫm phải đuôi nhảy cẫng lên, đẩy Châu Thiện ra. Ý mày là sao? Con điên! Nhiều người đứng gần vỉa hè, ánh mắt như có như không quét qua hai người. Châu Thiện cảm thấy cô gái này có phải nghĩ cô là thần côn lừa gạt, mở miệng giải thích. Tôi thấy cô gần đây hẳn là bị tà vật cuốn người, tôi có một lá bùa bình an tặng cho cô, nếu phát sinh chuyện gì. Châu Thiện chưa nói xong, Lâm Khê đã lạnh lùng đập rớt lá bùa bình an giống to. Xéo! Đúng dịp chuyển đèn xanh, Lâm Khê từng bước đi hướng vạch qua đường, tay liên tục vung như người điên. Mày đừng có đến dây dưa tao, nếu không tao sẽ báo cảnh sát bắt con khủng như mày đấy. Lâm Khê ôm chặt túi sách trong ngực, nét mặt cực kỳ không bình thường, xoay người chạy nhanh đến bên kia đường. Châu Thiện hơi khó chịu, nhặt lên bùa bình an. Người đi đường đều tránh xa cô, những ánh mắt vi diệu đó ước chừng thật sự xem cô là đồ khùng. Châu Thiện thầm bực tức, chỉ muốn cứu cô một mạng, vậy mà cô đối xử như thế, thôi kệ. Lời hay khó khuyên, quỷ đáng chết, từ bi không độ kẻ tự muốn chết. Nếu cô ta muốn chết thì Châu Thiện cũng không xía vào nữa. Châu Thiện bỗng nhớ lại mới gần đây có gặp cô ta. Mấy hôm trước mùi kumanthong trên người cô ta còn nhạt, nay đã nặng hơn. Ngay cả hai lần cô đều không thấy rõ mặt mũi của Lâm Khê. Châu Thiện nhớ lại tướng mạo của Lâm Khê vừa mới thấy. Trong mũi tiểu tụy đen thui, ấn đường có vệt trắng bay vào tai phải, tóc khô đứng thẳng, trán đen đầu nặng tính cứng, chỗ nào cũng hiện ra tướng chết, tuyệt đối không sống lâu hơn nửa tháng. Châu Thiện thổi cho bay dính trên bùa bình an, lòng cũng dần dần tỉnh táo lại. Thủ đô hiện giờ có 10 triệu nhân khẩu, mỗi ngày có người chết, bị thương, càng miễn bàn. Nguyên hoa hạ, không phải mỗi người đều đáng giá để cô cứu, cô cũng không thể cứu hết tất cả. Trong mô hình đều sớm được định sẵn. Lâm Khê luôn quan sát kỹ, phát hiện đối phương không đuổi theo mới thở vào. Nét mặt cô ta tái nhợt, khủng hoảng, mồ hôi chảy ròng ròng. Khi Châu Thiện nói mấy câu kỳ lạ với cô ta, phản ứng đầu tiên của Lâm Khê là tuyệt đối không thể khiến người khác phát hiện bí mật của mình. Tà vật, quỷ gì đó đều là giả, cô ta chỉ tin tưởng kumanthong, bởi vì kumanthong cho cô ta nhan sắc. Lâm Khê bộ mặt, cười ngớ ngẩn. Đúng lúc này di động trong túi của cô ta reo chuông, là Tào Chí Viễn gọi. Lâm Khê vội dừng lại, hấp tấp nghe máy. Tào Chí Viễn hẹn gặp cô ta ở nhà hàng kiểu Nhật. Lâm Khê hơi thấp thỏm bất an lấy gương trang điểm ra, tháo khẩu trang xuống soi gương. Trong gương phản chiếu khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, nhưng hơi trắng. Lâm Khê nhanh chóng dùng bông trang điểm dặm thêm ít phấn, vội ngoắc gọi taxi chạy tới nhà hàng mà Tào Chí Viễn hẹn. Lâm Khê đi theo bồi bàn đến phòng đặt riêng. Tào Chí Viễn đang ngồi trên tatami chờ sẵn. Vẻ mặt Lâm Khê vui sướng, vội chạy tới cầm tay của Tào Chí Viễn. Chí Viễn, mấy hôm nay em hơi khó chịu trong người nên xin nghỉ bệnh. Anh sao rồi? Công tác có thuận lợi không? Tào Chí Viễn cúi đầu không nói chuyện. Lâm Khê không ngừng lải nhải chia sẻ một vài chuyện lý thú của mình trong mấy ngày nay. Dạo này em phát hiện một hiệu đồ trang điểm mới, dùng tốt lắm. Anh nhìn xem, da mặt của em có phải càng mịn hơn không?

Xem cô như toàn năng để sai khiến. Châu Thiện giơ ghế luôn muốn ném vào đầu của Thẩm Quan Tâm. Anh bảo tôi làm cái gì? Thẩm Quan Tâm vội vươn tay bảo vệ đầu của mình. Tìm người. Châu Thiện nổi giận. Lần trước anh kêu tôi đi xem người bị hiếm muộn. Lần trước của lần trước thì kêu tôi đi chữa cho cọp mẹ Hà Đồng. Lần trước của lần trước nữa thì kêu tôi đi cứu một con chó vàng già đã tắt thở. Thẩm Quan Tâm, anh còn xem tôi như con người không hả? Bà đây là thầy phong thủy chứ không phải bác sĩ Giao. Muốn tìm người đi hỏi nha môn. À Phi, đi cục cảnh sát mà hỏi. Thẩm Quan Tâm cười gượng gạo, nụ cười vừa xấu xa vừa đê tiện. Thì tại vì không tìm được cho nên. Ai cha, xin bớt giận, bớt giận. Thẩm Quan Tâm chậm rãi vươn tay ra muốn ấn cái ghế xuống. Châu Thiện làm động tác muốn ném. Anh ta sốt ruột nhảy ra ngoài hai bước. Ấy lần này khác, lần này có tiền lương. Châu Thiện khịt mũi. Bao nhiêu? Mấy lần trước chẳng có vụ nào nhiều hơn 1.000. Tôi đây không phải làm từ thiện đâu nhé. Mặc dù giá rẻ nhưng Châu Thiện vẫn làm. Thủ đô không phải thị trấn nhỏ quê cô. Nghề phong thủy có nước rất sâu. Trên cơ bản khách hàng lớn đều có cố vấn phong thủy rồi. Trừ phi xuất hiện chuyện lạ giống như ông già trúng bảy cổ trùng như lần trước. Nếu không thì mỗi thầy phong thủy đã không phun ra thịt mình nuốt vào bụng rồi. Châu Thiện mới đến đã muốn phân chia ích lợi thì không khôn ngoan chút nào. Mấy tháng nay cô đều không khai trương. Dù có khai trương cũng là mấy việc vặt do Thẩm Quan Tâm tìm cho. Châu Thiện vẫn chưa có tiếng tăm trong thủ đô, cho nên càng không có ai tìm cô làm việc. Thu hoạch lớn nhất là 10 triệu trong vụ đó, nhưng Trần Thiên Tâm cũng có yêu cầu là không thể truyền ra ngoài, cho nên chỉ có vài thầy phong thủy biết được bản lĩnh của Châu Thiện. Cùng nghề tranh chấp kịch liệt, người ta không thể nào khiến Châu Thiện đến dành bát cơm. Chỉ có Thẩm Quan Tâm này là thần kinh thô. Dựa này ra mặt lại dày, lần này cũng giống như vậy, lặng lẽ nói nhỏ vào tai Châu Thiện. Tiền cũng bình thường, chỉ có 10 vạn. Phải tìm đủ người mới đưa. Dù sao thì người ta không tin mấy chuyện này. Nếu không phải tôi quen biết cậu hai nhà họ Tô thì đã không lĩnh được mối này. Nhưng lần này khác với mấy lần trước. Cô biết gia đình này có lai lịch gì không? Châu Thiện buông ghế xuống ngồi chễm chệ, hơi tò mò hỏi. Lai lịch gì? Đều là làm quan chức trong Tử Cấm Thành. Hiện tại chúng ta làm ăn cũng cần mối quan hệ. Cô thấy đúng không? Chỉ cần chúng ta hoàn thành vụ này thì hiển nhiên sẽ có tài nguyên ào ào. Hơn nữa có người trong cơ quan nhà nước thì dễ làm việc. Cô thấy đấy, lỡ làm gì vượt qua làn danh sẽ bị cảnh sát hỏi han. Nếu như móc nối được với quan chức, sau này xảy ra chuyện gì, người ta gọi một cú điện thoại là giải quyết hết. Quẻ biết bao. Cô bé à, chúng ta phải có cách nhìn đại cục và ý thức lâu xa. Châu Thiện gật gù. Anh nói cũng đúng. Thẩm Quan Tâm vui vẻ. Vậy chúng ta quyết định thế nhé. Hai ta nhận bộ này sau đó chia đôi. Châu Thiện khinh thường liếc anh ta. Hả? Nhìn bộ dạng hám tiền của anh đi. Chẳng phải anh là đệ tử của Trần Thiên Tông à? Còn lo không có mối làm ăn. Thẩm Quan Tâm sờ sờ sau gáy, cười hơi bất đắc dĩ nói. À, thì tại tôi học nghề không giỏi. Thẩm Quan Tâm không có thiên phú bẩm sinh. Làm đại đệ tử của Trần Thiên Tông cũng nhờ vào năm xưa được ông nhặt. Nói là sư phụ nhưng thật ra là cha nuôi. Trần Thiên Tông có ân tình nửa thầy nửa cha với anh ta. Nhưng Thẩm Quan Tâm không có thiên phú. Trần Thiên Tông dạy cỡ nào anh ta vẫn không thể bước qua ngưỡng cửa đạo phong thủy. Xem phong thủy hay xem tướng toàn là hên xui, không khác gì với đám thần côn lừa bịp ở bên ngoài. Thẩm Quan Tâm từng cảm thấy chính mình sẽ cho sư phụ mất mặt, cho nên mới rời khỏi thủ đô đi tỉnh Giang. Kết quả khi biết anh ta là đại đệ tử của Trần Thiên Tông thì liền mời làm cố vấn phong thủy. Một năm qua, Thẩm Quan Tâm trên cơ bản đều là hết ăn lại uống. Cuối cùng Châu Thiện lại cơ duyên xảo hợp. Vạch trần Thẩm Quan Tâm, anh ta thế này mới xám xịt quay về thủ đô. Nhưng hai người không đánh không quen biết. Thẩm Quan Tâm luôn tôn sùng cô. Châu Thiện cầm nín gỡ tay của Thẩm Quan Tâm ra. Nhận cũng được nhưng đừng mơ chia đều. Anh phụ trách giật dây, đáp lời nhận việc. Đến lúc đó tôi chia tiền huê hồng 10%. Á, Thẩm Quan Tâm sụ mặt xuống. Lần này là con gái út Tô Triệu Mỹ được yêu thương nhất của nhà họ Tô ở thủ đô bị mất tích. Cậu của Tô Triệu Mỹ là thị trưởng đương nhiệm của thủ đô. Tô Triệu Mỹ vừa mất tích liền lập án, nhưng đến hiện tại vẫn chưa có manh mối nào. Vừa đúng lúc Thẩm Quan Tâm nghe anh họ mẹ của Tô Triệu Mỹ là cậu Hai Tô nhắc tới việc này. Cậu Hai Tô tầng bốc bản lĩnh của Thẩm Quan Tâm với cha của Tô Triệu Mỹ. Cha của Tô Triệu Mỹ nhiệt tình yêu cầu Thẩm Quan Tâm tìm giúp tung tích của con gái. Thẩm Quan Tâm bất đắc dĩ, đành cứng ra đầu nhận việc. Cố tình trong bụng Thẩm Quan Tâm chỉ có nửa thùng nước, không thể vì chuyện này kinh động Trần Thiên Tâm, nên tới cửa cầu Châu Thiện hỗ trợ. Con người của Châu Thiện đôi khi cố chấp không nói lý, nhưng rất dễ tính đối với người nào mình nhìn thuận mắt. Mỗi lần Thẩm Quan Tâm nhờ giúp, tuy Châu Thiện luôn càu nhào thật lâu, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Phải công nhận giữa người với người chỉ thiếu chút nhân duyên. Thí dụ như cô và Phó Kỳ Thâm hiện tại là không có chút xíu nhân duyên nào hết. Châu Thiện hùng hổ thầm nghĩ. Thẩm Quan Tâm nhanh chóng dẫn Châu Thiện đến nhà họ Tô. Cha mẹ của Tô Triệu Mỹ đều đang chờ. Cậu hai Tô đã nói với họ, lần này thầy phong thủy hỗ trợ tìm người không phải Thẩm Quan Tâm mà là một cô bé. Tuy trong lòng hai người hoài nghi nhưng chuyện liên quan an nguy của con gái nên từ sáng sớm đã đứng chờ ở cửa, nhìn đông ngó tây. Khi Châu Thiện đến, cha mẹ của Tô Triệu Mỹ thầm nghĩ, cô bé này quá nhỏ, rõ ràng đang tuổi cắp sách đến trường. Bề ngoài trắng trẻo xinh đẹp mà sao dính líu đến mấy trò bàng môn tà đạo này vậy? Châu Thiện lại gần nhìn sơ tướng mạo của hai người, mím môi đặc biệt nhìn kỹ mẹ của Tô Triệu Mỹ là cậu Phương Vân. Cùng con cái của bà hơi không yên ổn. Trái tim cậu Phương Vân treo cao. Vì sao thế? Sao bắt đầu ở cung con cái có một vằn, số phận đã định chỉ có một cô con gái. Năm tăm của bà xanh đen tổn hại, chứng minh năm nay cung con cái của bà gặp sao xấu chiếm giữ. Con gái duy nhất của bà gặp tai không thuận lợi, bị nạn lớn ứng số phận là số phải chết. Nếu vượt qua được thì đời này tự nhiên xuôi gió xuôi nước. Nếu không qua nổi thì tôi cũng không thể kéo người ta ra khỏi âm ty cho bà. Hơn nữa tôi thấy sao xấu trên nằm tầm của bà có xu hướng từ thất sát đổi thành phá quân. Đây không phải điều tốt, thất sát còn đỡ chút, cùng lắm là tàn tật. Nếu như chuyển thành phá quân thì đời này không có con cái đưa tang cho hai vợ chồng bà đâu. Cậu Phương Vân nghe vậy thì trợn trắng mắt, suýt té xỉu. Thẩm Quan Tâm sốt ruột nhéo eo của cô. Nói chuyện kiểu gì thế hả? Châu Thiện bĩu môi. Tôi chỉ nói sự thật. Tô Đình không tin mấy chuyện ma quỷ này. Thấy Châu Thiện nói một tràng dọa vợ già suýt bay hồn mất vía thì vừa sốt ruột vừa tức giận. Nhờ hàm dưỡng mới không mở miệng đuổi người. Tô Đình lạnh lùng vất tay áo. Nếu là việc quan trọng như vậy thì xin cô cố gắng nhanh chóng tìm Triệu Mỹ giúp chúng tôi. Châu Thiện nhe răng cười. Tất nhiên rồi, chúng ta đi vào trước nào. Châu Thiện quay đầu thè lưỡi với Thẩm Quan Tâm. Tô Đình nhanh chóng dựa theo yêu cầu của Châu Thiện, lấy một tấm hình của Tô Triệu Mỹ đến, một chậu nước trong, nửa túi gạo nếp. Châu Thiện cầm lá bùa, kèm tấm hình giữa hai ngón tay tùy ý vẩy một cái. Tấm hình lập tức cháy lửa, hai vợ chồng xem mà ngây người. Khoảnh khắc nguyên tấm hình hóa thành tro tàn, Châu Thiện liền nhúng vào nước, chộp lấy ống trúc đặt bên cạnh, đổ vào mấy hạt gạo nếp, lắc lắc ống. Thẩm Quan Tâm hỏi, cô bé đang làm gì vậy? Châu Thiện tiếp tục lắc gạo nếp trong ống trúc, hỏi gạo. Hỏi gạo là thầy phong thủy đưa quỷ hồn từ âm phủ đến dương gian, đối thoại với người trần. Bởi vì làm nghi thức này đều đặt một chén gạo trắng ở bên cạnh nên thường gọi là hỏi gạo. Thẩm Quan Tâm hít một hơi, cô muốn mời quỷ, quỷ có thể biết được hành tung của cô Tô sao? Châu Thiện nghiêm túc thở ra một hơi, có thể biết, tôi cứ cảm thấy trong vụ này có dấu vết của quỷ hồn. Thẩm Quan Tâm nhíu mày, tại sao lại có cảm thấy như vậy? Châu Thiện lườm anh ta, trực giác được không? Được rồi, cô giỏi, làm gì cũng đúng. Châu Thiện lẩm bẩm mấy câu chú ngữ với tro tàn trong thau, nước nhanh chóng nổi bọt. Châu Thiện nghiêm nghị nói, đến rồi. Châu Thiện nhổ nắp ống trúc, đổ ít gạo nếp vào nước. Tại sao cô Tô mất tích? Những hạt gạo nếp trắng tinh xoay mấy vòng trong nước, dần gom lại thành hai chữ to. Nhân duyên. Hai vợ chồng cực kỳ căng thẳng nhìn, Châu Thiện thì khá bình tĩnh. Những hạt gạo nếp tản ra, chìm xuống đáy. Châu Thiện tiếp tục đổ gạo nếp vào nước. Còn chưa hỏi quý danh của người đến. Gạo nếp giống như lần đầu tiên chậm rãi hợp thành hai chữ Văn Nhã. Vợ chồng nhà họ Tô nhìn gạo nếp nổi trên mặt nước xếp thành hai chữ Văn Nhã thì hai mặt nhìn nhau. Cô bé nhà họ Văn nữ. Châu Thiện lấy làm lạ hỏi, các người quen hả? Cậu Phương Vân khó tin nói, không thể nào, hẳn là trùng tên trùng họ, không thể nào là cô bé nhà họ Văn, chẳng phải cô bé ấy còn khỏe lắm ư? Tô Đình cũng ôm một bụng thắc mắc, cũng đã một khoảng thời gian chúng ta không gặp con bé. Hai vợ chồng vừa dứt lời, mặt nước khó khăn bình lặng lại nổi bọt, nước giống như bị đun sôi, thau đồng cũng rung lắc giống như có cái gì muốn bay ra khỏi mặt nước. Châu Thiện vươn ra một ngón tay đè mép thau bồn, tĩnh, thau đồng ngừng rung, nước cũng dần tĩnh lặng. Châu Thiện quay đầu nhìn Tô Đình và Cẩu Phương Vân. Văn Nhã kia là ai? Tô Đình và Cẩu Phương Vân nhìn nhau một cái, khó giấu kinh khủng trong mắt. Bọn họ không ngốc, nhìn nước trong thau rung rinh thì ý thức được cái gì. Nữ quỷ bí Châu Thiện chiêu hồn đến, có lẽ đúng là cô bé nhà họ Văn mà bọn họ biết. Nhưng điều này có nghĩa là cô bé nhà họ Văn đã chết. Vậy Triệu Mỹ thì sao? Phải chăng cũng bị gì rồi? Cẩu Phương Vân Cố dằn xuống bất an trong lòng, kể về quan hệ giữa nhà họ Văn và nhà họ Tô cho Châu Thiện nghe. Cha của Văn Nhã và Tô Đình là bạn cùng đại học. Quan hệ giữa hai người phụ nữ vốn luôn rất tốt. Hai cô gái Văn Nhã và Tô Triệu Mỹ cũng thân thiết. Từ tiểu học, cấp 2 đều học chung trường. Nhưng lên cấp 3, Tô Triệu Mỹ đi du học nước ngoài. Cha của Văn Nhã hơi cứng nhắc, lại là giáo sư đại học, cực kỳ tôn trọng văn hóa truyền thống của Hoa Hạ, không có nhiều thiện cảm với nước ngoài. Dù nhà có điều kiện nhưng ông không đồng ý cho Văn Nhã đi du học ở nước ngoài. Lúc học cấp 3 thì hai cô gái rất thân thiết. Lên đại học, Văn Nhã và Tô Triệu Mỹ có cuộc đời nhiều màu của riêng mình, tự nhiên dần trở nên xa lạ. Tô Triệu Mỹ sáng sủa hơn chút, lại du học ở Mỹ, lên đại học quen nhiều bạn trai. Văn Nhã thì văn tĩnh hơn, nghe lời cha yên phận ở đại học trong nước, học đến tiến sĩ. Tô Triệu Mỹ ăn chơi quá mức, khiến cha của Tô Đình, tức là ông nội của cô ta không vui, buộc cô ta phải quen một bạn trai nghiêm túc. Tô Triệu Mỹ nhanh chóng giao ra bạn trai là Hoa Kiều, ông nội của cô ta rất vừa lòng. Hai người đính hôn ở Mỹ, sau đó vị hôn phu của Tô Triệu Mỹ về nước làm việc. Tô Triệu Mỹ đi làm một thời gian thì đi trường công học lấy bằng tiến sĩ. Mấy năm nay mới vừa tốt nghiệp, về nước chuẩn bị hôn lễ. Sau đó Tô Triệu Mỹ và vị hôn phu cùng đi thử áo cưới. Cô ta bỗng dưng mất tích sau lúc thử áo cưới kia. Nhưng cậu Phương Vân không hiểu, sự mất tích của Tô Triệu Mỹ thì liên quan gì đến cái chết của Văn Nhã. Sau khi Tô Triệu Mỹ về nước chỉ gặp mặt cô bé nhà họ Văn có một lần, còn chưa kịp giới thiệu vị hôn phu cho Văn Nhã biết. Cậu Phương Vân nói ra thắc mắc này với Tô Đình. Tô Đình nhíu mày, đột nhiên nhớ tới một việc. Có phải Tiểu Tào làm việc trong một công ty quy hoạch? Cậu Phương Vân gật đầu nói, đúng rồi, còn là công ty lớn, hùn vốn với công ty nước ngoài. Tô Đình trầm ngâm một lúc. Anh nhớ là cô bé nhà họ Văn cãi nhau to với lão Văn bởi vì con bé không chịu ở lại trường dạy học, lại chạy đi công ty quy hoạch gì đó. Lão Văn cực kỳ tức giận, còn cấm con bé nhà họ Văn không được về nhà. Cậu Phương Vân cũng nhớ ra điều này. Đúng rồi nhỉ, em còn định hỏi Tiểu Tào và Tiểu Văn làm cùng ngành không biết có quen đối phương hay không. Nếu quen thì là chuyện tốt rồi. Châu Thiện cẩn thận nghe xong đối thoại của vợ chồng nhà họ Tô. Chờ chút. Cô loay hoay gạo nếp trong bàn tay, đổ vào ống trúc rồi lại đổ ra. Ngọn nguồn con gái nhà bà xảy ra chuyện nằm ở hai chữ nhân duyên. Vị hôn phu của cô ấy cũng họ Tào phải không? Cậu Phương Vân vội vàng gật đầu. Đúng rồi, tên là Tào Chí Viễn. Châu Thiện lặng lẽ nhớ kỹ ba chữ này. Cô bỗng lấy ra một ống thẻ như biến ra ảo thuật, sau đó lắc. Một cây sâm rơi xuống đất. Cô khẽ đọc chữ trên cây sâm. Tiền bất an, lùi không thể, trên dưới đều theo một viên minh châu. Thẩm Quan Tâm lặng lẽ giơ ngón tay cái hướng Châu Thiện, vẻ mặt khen ngợi. Cô càng lúc càng giống thần côn, rất có thể hù người. Vợ chồng nhà họ Tô đôi mắt trông mong nhìn cô, mặt giác đổi xưng hô. Đại sư, điều này là có ý gì? Châu Thiện bỏ cây sâm vào ống thẻ. Rất đơn giản, nếu như hỏi tài thì Tào Chí Viễn này sắp được một số tiền lớn. Nếu hỏi tình, Châu Thiện mỉm cười nói. Tiến bất an, lùi không thể. Tào Chí Viễn này tiến lùi khó khăn, bắt cá hai tay, dãy dụa khó lựa chọn giữa hai người phụ nữ. Tô Đình giận tím mặt. Hắn dám ư? Châu Thiện lạnh nhạt liếc qua ông. Còn chưa nói xong, Tào Chí Viễn khó khăn lựa chọn giữa hai người phụ nữ, nhưng cuối cùng anh ta không chọn ai mà chọn một viên minh châu khác. Nếu đúng theo tôi dự đoán, Tào Chí Viễn hẳn là vứt bỏ hai cô gái khác, cuối cùng lựa chọn con gái của các người. Cô ấy chính là viên minh châu cuối cùng. Tô Đình nổi khùng lên. Nếu đúng là thật thì ông đấy tới cửa làm thịt hắn. Nhà họ Tào cùng lắm xem như là gia sản trung lưu, không là gì ở thủ đô. Nếu không phải ông cụ cảm thấy Tào Chí Viễn có năng lực, tính cách tốt, sẽ không ức hiếp cháu gái, kiên quyết chọn hắn, thì hai vợ chồng tuyệt đối không đồng ý mối hôn sự này. Môn đăng hộ đối, nếu không xứng đôi thì hai người có thể hợp nhau không? Hiện tại có tình yêu làm keo dán, nhưng chờ 3 năm, 5 năm trôi qua, tình yêu tan biến, tam quan của hai người không đồng điệu thì làm sao sống chung được? Tô Đình vốn đã không hài lòng cuộc hôn nhân này, giờ nghe nói Tào Chí Viễn có khả năng chân đạp 3 chiếc thuyền thì càng máu nóng dồn lên não. Châu Thiện khép mắt lại giao lưu với Văn Nhã một lúc mới đưa đi. Châu Thiện lại mở mắt ra. Việc này không nên chậm trễ. Các người kiếm ít lá bưởi và hạt tiêu lại đây. Chúng ta nhanh chóng đi. Nếu còn không đi có lẽ sẽ không cứu được con gái của hai người đâu. Vợ chồng nhà họ Tô cuống cuồng lên, hấp tấp sai người hầu lấy đồ. Đoàn người ngồi hai chiếc xe lao thẳng tới địa chỉ mà Châu Thiện nói. Không chỉ thế, Tô Đình gọi điện cho cục công an, khiến bọn họ phái ra cảnh sát hình sự đến nơi trước chờ lệnh. Vợ chồng nhà họ Tô bất giác đã hoàn toàn tin Châu Thiện. Châu Thiện ngồi cùng xe với vợ chồng nhà họ Tô. Thẩm Quan Tâm cứng rắn đòi đi theo để mở rộng tầm mắt, thì ngồi một mình trong xe khác. Châu Thiện ở trên xe cũng không nhàn rỗi, cô tách lá bưởi và hạt tiêu ra thành một phần, bỏ vào ống trúc gạo nếp. Châu Thiện lấy bình nước khoáng Y Vân từ ghế sau ra đổ đầy hơn một nửa ống. Châu Thiện lắc lắc ống trúc, thổi hơi vào ngón tay phải, đầu ngón trỏ và ngón giữa bốc cháy lửa. Tài xế ngồi ghế trước lái xe bị hồ sợ, giật nảy mình. Châu Thiện dùng lửa trên ngón tay nướng ống trúc một lúc. Lá bưởi, hạt tiêu, gạo nếp đều là vật trừ tà. Các người hãy bôi lên làn da lộ ra ngoài. Nhớ đừng bỏ sót chỗ nào, nhưng đừng bôi vào mắt. Ước chừng chỗ đó có sát khí nặng, các người phải thật cẩn thận. Cậu Phương Vân gật đầu, tiếp theo nghi hoặc hỏi một câu. Tại sao lại không thể bôi vào mắt? Châu Thiện hơi vô tội nhìn bà. Bởi vì... Cô kéo dài giọng, vợ chồng nhà họ Tô nghiêng tai lắng nghe. Cái mắt đó. Tài xế dựa theo địa chỉ mà Châu Thiện cung cấp nhanh chóng lái xe đến một khu dân cư hẻo lánh. Có mấy cảnh sát hình sự đã chờ sẵn bên ngoài. Ngón tay của Châu Thiện dính vài giọt nước bưởi, âm thầm búng về phía những cảnh sát này. Trên người bọn họ nặng chính khí, tai họa không xâm. Châu Thiện búng nước lên người cảnh sát khá ít, còn thẩm quan tâm thì hoàn toàn không cần. Anh ta vốn là thầy phong thủy, dù chỉ là thiên sư quen. Châu Thiện không thích giao tiếp với cảnh sát lắm, rất ngại phiền phức. Vợ chồng nhà họ Tô hạ cửa sổ xe xuống, vội nói vài câu với cảnh sát. Châu Thiện chỉ giữ im lặng. Đích đến cuối cùng của bọn họ là một biệt thự nhỏ. Biệt thự trong khu dân cư đều cho thuê, cách trung tâm thành phố một khoảng cách. Người bình thường thuê biệt thự ở đây để nghỉ phép. Biệt thự nhỏ số 15 khóa kín cửa sổ, không có chỗ ra vào, gõ cửa không ai trả lời. Cảnh sát nhìn nhau, đến chỗ Tô Đình xác nhận tin tức. Ông Tô, ông xác định con gái của ông ở trong căn nhà này ư? Tô Đình nhìn Châu Thiện, nghiêm túc gật đầu nói, đúng vậy. Cảnh sát dẫn đầu vẻ mặt nghiêm túc nói, vậy thì tốt, chúng tôi đã mang đến lệnh khám xét nhà. Ông Tô và mọi người hãy lùi lại, tôi kêu mấy anh em phá cửa. Châu Thiện đi ở đằng trước, rất vô tư vặn tay nắm cửa. Mở rồi. Cảnh sát kia không tin nổi vào mắt mình, bước nhanh lên trước, lắc tay nắm cửa. Không thể nào, vừa rồi tôi gõ cửa thì còn khóa kín mà. Châu Thiện mỉm cười nói, chắc chú nhìn nhầm rồi. Ngay lúc này, Châu Thiện ngửi được mùi máu tanh nồng, cô thay đổi sắc mặt, không có tâm trạng cười cợt, nhanh chóng đi vào cứu người. Nói xong, Châu Thiện lắc người biến mất trước mặt mọi người. Cảnh sát dẫn đầu hua tay trước mặt, thế giới quan của hắn dường như bị sụp đổ. Ôi trời, người gì vậy? Cảnh sát còn chưa nói xong đã thấy Châu Thiện dìu một người đẫm máu trở lại vị trí cũ, vẻ mặt rất nghiêm túc. Tầng 2. Cảnh sát... Chủ nghĩa duy vật của Marx học hơn 20 năm, có lẽ sắp nát rồi. Công việc quan trọng hơn, cảnh sát miễn cưỡng bỏ qua các loại phi khoa học trước mắt mình. Bọn họ cũng ngửi được mùi máu và mùi hôi. Cảnh sát giao lưu với nhau bằng ánh mắt, cầm súng lao thẳng lên tầng 2. Rất nhanh, bọn họ nhìn thấy cảnh tượng như địa ngục trên tầng 2. Tay chân cụt đầy đất, miệng vết thương không đồng đều, giống như bị cái gì đó cắn. Sàn tầng 2 bê bết máu đen, thịt vụn văng tung tóe, mấy cái đầu máu me nhảy nhụa lăn lóc. Cảnh sát cũng không phải người sắt, thấy thế bộ chạy ra khỏi phòng nôn ói. Tô Đình và cậu Phương Vân vốn muốn lên tầng 2, nhưng vị người dựa vào ngực Châu Thiện hấp dẫn tất cả chú ý. Triệu Mỹ! Người mà Châu Thiện cứu ra đúng là Tô Triệu Mỹ, cô ta vốn là người xinh đẹp đáng yêu. Trong 3 ngày mất tích bị hành hạ không ra hình người, toàn thân đẫm máu. Tô Triệu Mỹ mặc áo cưới rách dưới, giống như bị người ta xé nát, chỉ có thể miễn cưỡng, che đi mấy chỗ quan trọng. Thủ đô còn đọng tuyết chưa tan, không biết tại sao trong căn biệt thự kia không mở máy điều hòa. Tô Triệu Mỹ bị đông lạnh toàn thân cứng ngắc, chỉ còn một hơi thở, cho nên Châu Thiện quyết định cứu cô ta ra trước, chữa trị. Xe cứu thương đã chở bên ngoài, mấy người vội nâng Tô Triệu Mỹ lên xe, bật máy điều hòa lên cao vài độ. Châu Thiện giơ tay chỉ vào phần eo của Tô Triệu Mỹ bị vải bó chặt. Vết thương chí mạng ở đây, tôi đã cầm máu giúp cô ấy, các người chú ý một chút. Nói xong, Châu Thiện nhảy xuống xe cứu thương. Cậu Phương Vân vội thò đầu ra. Đại sư đi đâu vậy? Châu Thiện gật đầu ra hiểu. Bắt hung thủ. Lúc bọn họ tới, trong biệt thự trừ xác của người bị hại và Tô Triệu Mỹ ra đã không có người khác. Châu Thiện nhìn đống tay chân cụt trong căn phòng, rất nhanh nhìn ra những người này phỏng chừng đều là bị ăn thịt. Lúc ấy Tô Triệu Mỹ nằm trên chiếc giường lớn, rất suy yếu, phần eo bị thủng một lỗ lớn, bị cứng rắn cắn xuống một miếng thịt, đã lòi ra nội tạng. Lúc ấy, Tô Triệu Mỹ đã bước một chân vào quỷ môn quan. Châu Thiện ra tay bảo vệ mạng sống của cô ta. Điều này làm Châu Thiện hao phí rất nhiều pháp lực. Nếu gặp người bình thường thì với vết thương này, Tô Triệu Mỹ chết chắc. Vách bụng của cô ta đã bị ăn gần hết. Không có vách bụng thì đương nhiên sống không nổi. Là Châu Thiện thi pháp lấp lại. Châu Thiện thầm tính toán. Lỗ rồi, vận dụng nhiều pháp lực như vậy, nhưng ngẫm lại cứu một mạng người hơn tạo phù đồ bảy bậc, cứu người đáng cứu là bao tiền cũng không bằng. Châu Thiện biến mất trước mặt mọi người, ngay cả Thẩm Quan Tâm cũng không tìm được cô. Đến nơi yên lặng, Châu Thiện mới móc ra một thứ đẫm máu từ trong ngực. Lúc ấy Châu Thiện phá cửa mà vào, nhìn thấy cảnh tượng là Tô Triệu Mỹ mặc áo cưới rách dưới nằm trên chiếc giường lớn, vết thương trên bụng còn nóng hổi, rõ ràng là hung thủ phát hiện có người tới, liền chạy đi không lâu. Cú màn thong này là Châu Thiện moi ra từ trong bụng của Tô Triệu Mỹ, phòng trường hung thủ đi vội vàng, sơ ý hoảng loạn, quên mang theo. Lại là cú màn thong. Khoan, tại sao cô dùng chữ lại chứ? Châu Thiện nắm chặt cú màn thong kia, mặn không cảm xúc bóp mạnh. Cú màn thong tinh trí mà đẫm máu, biến thành đống xương vụn trắng tinh trong tay Châu Thiện. Búp bê cú màn thong này chỉ là dụng cụ chứa, cú màn thong thật có lẽ đã được cuộc sống mới. Mấy ngày nay, Tào Chí Viễn đều có chút nghi thần nghi quỷ. Hôm đó nói chia tay thì không liên lạc được với Lâm Khê nữa, cô ta không đi làm. Hôm sau Văn Nhã mất tích. Qua vài ngày, vị hôn thê Tô Triệu Mỹ của hắn cũng mất tích. Ba người phụ nữ mất tích đều có quan hệ với Tào Chí Viễn. Hắn rất đau đầu. Thêm vào Tô Triệu Mỹ mất tích trước công chúng, mấy ngày này hắn bị cảnh sát làm phiền muốn suy nhược thần kinh. Tào Chí Viễn ở trong công ty lại bị cảnh sát gọi điện thoại hỏi han. Hắn rốt cuộc không chịu nổi, xin phép cấp trên cho tạm nghỉ. Tào Chí Viễn về nhà, trước tiên thích ứng tia sáng mờ tối trong phòng, định lấy thức uống thì bị sofa hấp dẫn sự chú ý. Lâm Khê, sao cô biết tôi ở đây? Sao cô vào được? Lâm Khê luôn cúi đầu bỗng ngước lên mỉm cười với hắn. Ngay sau đó, dường như Tào Chí Viễn nhìn thấy thứ gì đáng sợ nhất đời mình, cặp táp rớt xuống đất, hai chân mềm như bún. Cứu! Tiếng kêu to vừa thoát khỏi cổ họng đã ngừng bặt. Chờ Châu Thiện theo mùi chạy tới căn hộ độc thân đứng tên của Tào Chí Viễn thì trong phòng đã là đống hỗn độn. Tào Chí Viễn còn kinh khủng trợn tròn hai tròng mắt, chết không nhắm mắt. Hắn toàn thân đẫm máu, quanh thân bị gặm cắn không thành hình người, giống như gặp thứ đáng sợ nhất thế giới này. Châu Thiện mặt không cảm xúc, đột nhiên thở dài. Xem ra dự đoán của cô chưa từng sai sót. Lâm Khê nuôi con cú màn thong quả nhiên là cú màn thong đất. Không chỉ thế, tâm tính còn cực kỳ hung dữ. Phòng trưng bà bầu kia bị mổ bụng lấy con, ôm oán khí cực kỳ sâu nặng, khiến thai nhi trong bụng cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Lâm Khê bị con cú màn thong đất dụ dỗ dùng máu dẫn qua người của mình, lại ăn máu thịt của người sống để nuôi nấng nó. Giờ nó đã trưởng thành, cú màn thong đất càng giống một con tiểu quỷ, nhưng trong quá trình nó bị thầy pháp Nam Dương luyện hóa có nhiều pháp lực hơn. Bình thường sống dựa vào gọc búp bê cú màn thong thì không có gì, nếu cho nó có được thân thể, quả thực là thế không thể đỡ. Rất rõ ràng Lâm Khê bình thường kia đã sớm bị cú màn thong đất dụ dỗ, vì nhan sắc mà hiến tế bản thân cho nó. Bốn phía bỗng có tiếng xèo xèo, Châu Thiện vội vàng quay đầu lại, thấy máu từ xác chết của Tào Chí Viễn nằm dưới đất đang bốc hơi. Một bãi máu đang biến mất. Không chỉ thế, ngay cả thân thể của hắn cũng teo tóp lại, giống như có cái gì cách không khí hút máu của Tào Chí Viễn vậy. Tiếng xèo xèo càng lúc càng lớn, quanh quẩn trong căn phòng to. Trên trần nhà có thứ dính dính nhớt xuống. Châu Thiện lắc người né, nhìn kỹ thì ra là một giọt máu đặc sệt. Rất nhanh, phụt một tiếng, trong phòng bị sương mù máu tràn ngập. Cách sương mù máu dày đặc, mặt Châu Thiện không cảm xúc ngước lên thấy một cái đầu xinh đẹp quay tròn trên trần nhà. Dưới cái đầu lòng thòng nguyên bộ bao tử, sương mù máu bao phủ xung quanh. Châu Thiện còn có thể nhận ra chủ nhân của cái đầu chính là Lâm Khê. Cô có duyên gặp mặt cô ta vài lần. Nếu lần trước Lâm Khê chịu nhận bùa chú của cô thì còn cứu được, không đến mức ngay cả hồn phách và túi da cũng đều bị cú màn thong độc ác ăn mất, hồn phi phách tán vĩnh viễn không thể siêu sinh. Đây là một loại lợi hại nhất trong vu thuật đen của Nam Dương, bách hoa phi đầu hàng. Cái gọi là phi đầu hàng là thuật hàng đầu, do hàng đầu sư lợi dụng bùa chú với bản thân, khiến đầu của mình có thể bay khỏi thân thể, nâng cao công lực của bản thân, có thể cách không khí hút máu. Nếu qua được 7 giai đoạn, thành công tu luyện phi đầu hàng thì còn có thể trường sinh bất lão. Mà bách hoa phi đầu hàng là loại lợi hại nhất trong đó. Đầu bay cao, còn kèm theo sương mù máu và giọt máu cực kỳ mãnh liệt, giống như trăm hoa đua nở vậy. Người bị phi đầu hàng giết chết cũng sẽ bị lệ quỷ đầu bay giết trong sương mù máu. Bởi vậy, hàng thuật sư của Nam Dương gọi nó là bách hoa phi đầu hàng. Truyền thuyết dính vào sương mù máu kia là chết ngay, chưa tới nửa tiếng sẽ tan chảy thành bãi máu. Cây đầu kia rất đắc ý, cười the thé, tiếng cười lại càng giống con nít. Mày đã dính máu bách hoa hàng của tao, sắp chết rồi. Chờ mày chết tao sẽ ăn máu bà thì Hoa Hạ của mày. Đến khi đó tao có vu thuật của Nam Dương và pháp thuật của Hoa Hạ, tao sẽ vô địch thiên hạ. Châu Thiện mặt không cảm xúc, ồn ào. Cô vươn tay ra, cái đầu kia còn chưa phản ứng lại đã rời trần nhà bay thẳng vào bàn tay của cô. Tóc đen dài thẳng bị cô túm lấy. Châu Thiện cười dữ tợn. Mơ đẹp đấy, tiếc rằng mày không biết bà cố mày là ai rồi. Trên tay mày chắc có 7-8 mạng người nhỉ. Một con Kumanthong đen của Nam Dương đi tới thủ đô Hoa Hạ của ta phá phách, thật sự là muốn chết mà. Đầu bay cười khằng khặc, thè đầu lưỡi đỏ thẫm cuốn lấy Châu Thiện. Cùng lúc đó, bao tử dưới đầu bay bắn ra càng nhiều sương mù máu. Chỉ chốc lát, cả người cô đã ướt đẫm máu. Châu Thiện không thể nhịn được nữa, lấy tay làm lưỡi dao chém xuống đầu lưỡi, thoáng trông chặt đầu lưỡi thành hai khúc. Châu Thiện túm gấp tóc rậm rạp của đầu bay nhấc lên cao cho mắt của Lâm Khê ngang bằng mình. Bây giờ thì tới lượt tao nhé. Châu Thiện nói xong vung cái đầu dính liền bao tử lên, tay phải vẽ mấy vòng trong không trung rồi ném mạnh đi. Đầu bay đập vào vách tường, bị quay cuồng chóng mặt. Còn chưa tỉnh táo lại thì Châu Thiện lại giống như giải khóa năng lượng nào đó, túm tóc của nó đập dầm dầm vào bức tường như ném banh. Đầu bay đập từ bức tường này bắn qua bức tường khác, qua lại mấy chục lần. Châu Thiện hơi thở hổn hển, cô lại nhìn đầu bay thì nó đã bị đập nát bấy. Châu Thiện vừa thở vừa ném mạnh đầu bay xuống đất. Kinh tởm. Kumanthong bám vào đầu bay, hiện giờ cái đầu bị Châu Thiện đập nửa chết nửa sống, nó cũng bị tổn hại nặng. Châu Thiện đi đến bên cửa sổ mở rèm ra, ánh nắng ấm áp bên ngoài chiếu vào, chiếu lên cái đầu bay. Cái đầu đã không có động tĩnh, nhưng khi bị ánh nắng chiếu vào thì vẫn không kiềm được phát ra tiếng giống điếc cả tai, bị ánh mặt trời chiếu rọi hóa thành bãi máu loãng. Phi đầu hàng ít nhất cần 7-7-49 ngày mới có thể hoàn toàn thành công. Kumanthong mới được luyện ngày thứ nhất, ánh sáng mặt trời là kẻ thù tự nhiên của nó. Khi bách hoa phi đầu hàng chưa thành công thì có rất nhiều nhược điểm, nếu như tu thành công sợ rằng khó gặp đối thủ trên cõi đời này. Châu Thiện dọn dẹp dấu vết rồi nhảy ra ngoài cửa sổ. Vụ án Lâm Khê tạo thành hậu quả rất lớn. Cô ta bị Kumanthong dụ dỗ hiến tế rất nhiều nhau thai, lại lấy danh nghĩa cho ăn cơm tắm rửa miễn phí lừa gạt kẻ lang thang về nhà. Tổng cộng đã giết chết 6 người. Đồng nghiệp Văn Nhã bị Lâm Khê mất trí phát cuồng giết chết. Ngay cả Tô Trượng Mị cũng suýt chết trong tay cô ta. Lại cộng thêm cả Tào Chí Viễn. Nhưng khi cảnh sát chạy tới hiện trường phạm tội thì chỉ thấy cái xác nam khô quắt và một xác chết không đầu. Trải qua chứng thực DNA, xác chết không đầu là hung thủ Lâm Khê của vụ án. Nhưng cô ta chết như thế nào còn là điều bí ẩn chưa giải mã được. Bởi vì vụ án này ảnh hưởng rất lớn, cấp trên lựa chọn không công bố ra đại chúng, thủ đô vẫn ngựa xe như nước, vẫn phồn hoa. Nhưng vụ án ăn thịt người của Lâm Khê trở thành ác mộng của tất cả cảnh sát hình sự có mặt lúc ấy. Châu Thiện biết được ngọn nguồn sự tình, đôi khi sẽ nghĩ nhan sắc và tình yêu đáng sợ đến thế sao? Đủ để khiến một cô gái bình thường biến thành ác quỷ ăn thịt uống máu người. Sau khi Tô Triệu Mỹ được cứu ra thì hơi thần kinh, giống như bị yểm. Châu Thiện lại đi nhà họ Tô trừ tà cho cô ta. Sau khi xong việc, vốn thỏa thuận đưa 100, nhưng Tô Đình rất rộng rãi chuyển khoản 500 vào thẻ của Châu Thiện. Châu Thiện không từ chối, sau khi cảm ơn thì đến ngân hàng ký gửi đơn tiền, gửi 100.000 cho cha mẹ ở thành phố Bình Viễn, còn 400.000 thì Châu Thiện gửi hết cho một tài khoản. Gửi tiền xong, ngón tay Châu Thiện chạm vào nốt ruồi son, cảm thụ ánh sáng vàng ấm áp từ nốt ruồi. Cô nhoẻn miệng cười. Mấy năm nay Châu Thiện luôn quyên tiền, trường tiểu học Hy Vọng, viện dưỡng lão, viện phúc lợi cô kiếm được đều quyên 80%. Số tiền này cũng mang đến nhiều công đức cho cô. Tiền, tiền, tiền. Mấy năm nay Châu Thiện thật sự hoàn toàn biến thành thần giữ của. Châu Thiện vịn chán cười bất đắc dĩ. Cô chỉ có một mình, khó mà làm nên chuyện gì. Việc thiện có thể làm thì cũng hữu hạn, nhưng quyên tiền thì khác. Đối với cô là tiền tài ngoài thân, nhưng nó trợ giúp cho nhiều người có thể giúp đỡ. Hôm nay là nguyên đán, Châu Thiện gửi tiền xong lại nổi hứng mỉm cười nhìn lên phố giăng đèn kết hoa. Bởi vì mặt trời sáng sủa, tuyết đọng đã tan, tuy còn hơi lạnh nhưng không khí ngày lễ vui vẻ xua tan lạnh lẽo mùa đông. Châu Thiện đi một lúc thì khóe môi khó khăn nhếch cao bỗng hạ xuống. Góc đường có một bà già tóc hoa râm dùng túi nhựa nhặt được vây thành chăn trùm kín người, nhưng vẫn không thể chống cự mùa đông say lạnh đang run cầm cập. Trước mặt bà già có một cái chén bể, bên trong rải rác vài đồng xu. Châu Thiện mềm lòng đi vào một tiệm nhỏ bên đường mua một bát mì nóng. Cô bưng bát đi tới trước mặt bà già ở góc đường. Bà nội, con mời bà ăn một tô mì. Phỏng chừng bà già đã mấy ngày chưa ăn cơm, Nhìn Châu Thiện với cặp mắt không dám tin, há mồm dường như muốn nói cái gì. Khi thấy khuôn mặt dịu dàng của Châu Thiện thì bà già không nói gì nữa, dùng tay lau giọt lệ vương khóe mắt đục. Cảm ơn cô bé, người tốt sẽ được phúc. Lúc bà già ăn mì, Châu Thiện cũng không nhàn rỗi, ngồi xổm xuống cẩn thận nhìn tướng mạo của bà. Bà thuở nhỏ đã mất cha mẹ, đi theo anh trai sinh sống. Về sau anh trai cưới vợ, chị dâu không tốt với bà. Thường ngày hoặc đánh hoặc mắng, đùi phải của bà là bị chị dâu đánh què. Năm bà 17 tuổi, bị chị dâu bán cho ông già ế vợ trong thôn làm vợ. Kết hôn năm thứ năm, bà sinh một người con trai. Lúc con trai 2 tuổi thì chồng của bà mất. Một mình bà nuôi con trai đến lớn, dựa vào trồng rau và nhặt phế liệu, nuôi anh ta đến Bắc Kinh học đại học. Con trai ở Bắc Kinh có bạn gái, sau khi tốt nghiệp thì ở lại luôn không về nhà nữa. Khi họ kết hôn đã không mời bà cũng mất liên lạc với con trai. Bà rất nhớ con trai nên khi bán trâu trong nhà làm lộ phí, mang theo tiền dành dụm cả đời đến thủ đô tìm con. Bà già bỗng chốc chậm lại tốc độ ăn mì, Châu Thiện tiếp tục mở miệng nói chuyện. Bà khó khăn mới nghe được địa chỉ của con trai. Tìm tới cửa, đúng dịp nghe con trai và con dâu cãi nhau vì việc mua đàn dương cầm cho cháu gái. Con trai bị con dâu đánh một bàn tay, cháu gái đang khóc. Bà không đành lòng, liền lấy hết tích góp cả đời đưa cho con dâu. Con dâu mua dương cầm cho cháu gái. Qua 2 ngày phát hiện bà không có tiền nữa, liền đuổi ra khỏi nhà. Con trai không thèm nói một câu bênh bà, đúng không? Bà già cúi đầu húp nước lèo, nước mắt nhỏ vào nước lèo. Sợ cô bé biết.